Rời khỏi Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ, Cát Đông Húc cùng hai huynh đệ Tần Tu và Tần Ngạn giữ cửa thông báo một câu, rồi lập tức cưỡi mây đạp gió lên đường. Chẳng mấy ngày sau, Cát Đông Húc đã đến Kim Kiếm Môn. Đệ tử canh cửa đã nhận được sự phân phó của Kim Huynh Nghị, thấy Cát Đông Húc đến, liền dẫn hắn vào Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ. Chúc mừng Kim Huynh, Cát Đông Húc vừa nhìn thấy Kim Huynh Nghị, không khỏi khẽ run lên, sau đó mừng rỡ chắp tay chào. Kim Nguyên Nghị nghe vậy, trong lòng chấn động, vội đáp, Cát lão đệ chính là Cát lão đệ. Ta vì không muốn để người khác biết ta đã đột phá đến Kim Đan Trung Kỳ, nên vẫn cố gắng giấu kín khí tức tu vi. Cho dù là quản sư huynh gặp ta cũng không nhận ra, vậy mà người vừa gặp đã nhận ra ngay. Quả thật, tài năng của người không thể xem thường. Cát Đông Húc cười, thần niệm của hắn vốn không thua kém gì so với Kim Đan lão tổ. Lại thêm Kim Ô Hóa rèn luyện, một năm qua hắn đã tiêu tốn một lượng lớn lục phẩm linh dược, thần niệm của hắn giờ đây mạnh mẽ đến mức khó ai có thể so sánh. So với Kim Đan hậu kỳ lão tổ, có thể nói hắn không thua kém chút nào, thậm chí vì có kinh nghiệm luyện đan với lục phẩm linh dược, nếu xét về phương diện này, cho dù là Kim Đan hậu kỳ lão tổ cũng khó sánh được. Kim Nguyên Nghị thấy vậy, đương nhiên không thể giấu giếm được sự thay đổi trong pháp lực và khí tức của mình trước mắt Cát Đông Húc, đặc biệt là hỏa nhãn kim tình của hắn. Phi Dương bọn họ đâu? Cát Đông Húc cười hỏi, không nhắc đến việc thần niệm của mình, chỉ đơn giản truyền đề tài. Người cũng biết tính cách của Phi Dương, ta lo hắn sẽ vì quá đắc ý mà lỡ lời, vì vậy khi ngươi đi rồi, ta sẽ nhốt hắn lại và cấm đoán. Công Tôn Thành và ba người bọn họ thì được ta truyền một ít tu đạo tâm đắc, suốt một năm qua cũng đều đang bế quan để tìm hiểu. Bây giờ nếu ngươi đã đến, ta sẽ sai người đi gọi bọn họ. Kim Nguyên Nghị đáp, nếu là bình thường, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không đồng ý để Kim Nguyên Nghị đi gõ quan, nhưng lần này vì sau khi từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp lại, nên hắn gật đầu đồng ý. Cũng được, ta cũng có vài lời muốn nói với bọn họ. Kim Nguyên Nghị gật đầu, lập tức gọi đạo đồng và sai hắn đi gõ quan. Lão đại, người đã tới rồi. Kim Phi Dương cùng ba người khác vừa ra đến, thấy Cát Đông Húc thì vui mừng tiến lên ôm lấy hắn. Cát Đông Húc cũng mỉm cười ôm lại bọn họ, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của hắn thoáng qua một tia buồn bã và nỗi nhớ nhung. Lão đại, người phải đi sao? Nam nhân tuy có phần thô bạo, nhưng Hồ Mỹ Nhi dù sao cũng là nữ tử, nàng cùng Cát Đông Húc đã có thời gian dài bên nhau, bỗng nhiên trong lòng nàng dâng lên một nỗi lo sợ. Thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, đẩy nhẹ Cát Đông Húc ra. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói run rẩy hỏi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lúc này nàng đâu còn vẻ mị hoặc, mà chỉ có tình cảm chân thật nhất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ chúng ta sẽ phải rất nhiều năm sau mới có thể gặp lại. Cát Đông Húc tránh ánh mắt của Hồ Mị Nhi, gật đầu nói, lão đại. Kim Phi Dương và những người còn lại nghe vậy không khỏi cảm thấy chấn động. Mặc dù bọn họ đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng khi nghe Cát Đông Húc thật sự muốn đi, trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn bã, tâm trạng phức tạp dâng lên. Cái này là ta chuẩn bị cho các ngươi, các ngươi nhận lấy, hy vọng lần sau gặp lại, mỗi người các ngươi đều đã trở thành Kim Đan lão tổ. Cát Đông Húc miễn cưỡng nở nụ cười, lấy ra bốn túi trữ vật, lần lượt đưa cho bốn người Kim Phi Dương. Sau đó, hắn vỗ tay một cái, giả vờ thở phào nhẹ nhõm nói, ta đã cam kết hoàn thành mọi chuyện, vậy thì gặp lại đi, không cần đưa tiễn. Nói xong, Cát Đông Húc liền xoay người bỏ đi. Lão đại, Cát lão đệ, Kim Phi Dương và những người còn lại thấy Cát Đông Húc nhận đồ xong rồi xoay người rời đi, không kìm được mà gọi lớn. Nhưng Cát Đông Húc không hề quay đầu lại, chỉ vung tay một cái rồi bước ra khỏi Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ, cưỡi mây đạp gió mà đi. Năm người đứng nhìn Cát Đông Húc cưỡi mây đạp gió một lúc lâu không nhúc nhích, cuối cùng họ mới quay lại Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ. Xem Cát lão đệ chuẩn bị cho các ngươi cái gì vậy? Kim Nguyên Nghị thấy tâm trạng bốn người có vẻ thấp thỏm, thở dài một hơi rồi vỗ vỗ vai Kim Phi Dương hỏi. Kim Phi Dương và ba người còn lại nghe vậy, lúc này mới lấy lại tinh thần, miễn cưỡng mở túi trữ vật ra kiểm tra. Nhìn thấy vật trong tay, bốn người Kim Phi Dương đều không khỏi chấn động, sau đó bất giác đứng như trời trồng, nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt. Dù là Kim Phi Dương, Công Tôn Thành và Hoàng Phủ Hiên, ba vị đại nam nhân cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc hắn đã chuẩn bị cho các ngươi những gì? Kim Nguyên Nghị thấy bốn người ngây người, nước mắt liên tiếp rơi xuống, không khỏi kinh ngạc. Công Tôn Thành ba người Kim Nguyên Nghị không rõ lắm, nhưng con trai của hắn, hắn hiểu rõ nhất. Từ nhỏ, tên này luôn tỏ ra vui vẻ, kiêu ngạo, là người rất sĩ diện, tuyệt đối không bao giờ để người khác thấy mình khóc. Nhưng hôm nay, hắn lại rơi nước mắt và còn cầm theo một chiếc túi chứa đồ, làm sao không khiến Kim Nguyên Nghị phải ngạc nhiên. Kim Phi Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa túi chứa đồ trong tay cho Kim Nguyên Nghị. Kim Nguyên Nghị nhận lấy, vội vàng dùng thần niệm kiểm tra. Vừa nhìn vào, hắn liền sững sờ, tâm trạng vô cùng phức tạp tạp tạp. Tuy nhiên, Kim Nguyên Nghị và Cát Đông Húc dù sao cũng không phải là sinh tử chi giao, cho nên điều hắn quan tâm nhất chính là trong túi chứa đồ có những loại đan dược gì. Khi nhìn thấy, hắn không kìm được kích động mà nói, Thái Nhất Như Ý Bí Đan, Âm Dương Độ Ách Bí Đan và Long Phượng Đại Hoàn Bí Đan. Ba loại đan dược này đều là kết kim đan, có thể tăng tỷ lệ thành công khi kết đan. Các lão đệ không chỉ chuẩn bị cho các người ba loại kết kim đan, mà mỗi loại còn chuẩn bị tới 2 viên. Ngoài ra, còn có 10 viên lục phẩm linh đan. Nếu là tu sĩ bình thường, dù có những linh đan này, muốn bước vào kim đan đại đạo cũng là rất khó. Nhưng các người bốn người đã từng sử dụng qua kim đan đạo văn quả, còn những linh đan này mà vẫn chưa thể tiến vào kim đan đại đạo, vậy thì đời này đừng mơ tưởng gì đến kim đan đại đạo nữa. Hãy tìm một quốc gia thế tục mà sống, cố gắng tận hưởng cuộc sống này với vinh hoa phú quý đi. Như vậy mà vẫn không thể bước vào kim đan đại đạo, chúng ta cũng thật không còn mặt mũi gặp lại lão đại rồi, Kim Phi Dương cảm thán nói. Nói xong, Kim Phi Dương quay sang nhìn Kim Nguyên Nghị, trầm giọng nói: "Phụ thân, hiện tại ta đã đạt tới Long Hổ cảnh 9 tầng, có các lão đại ban tặng linh đan này, nghĩ rằng rất nhanh sẽ tìm được ngưỡng cửa bước vào kim đan đại đạo. Vì vậy từ hôm nay ta sẽ bắt đầu bế quan, nếu không có chuyện khẩn cấp nay cũng không cần phải quấy rầy ta." "Được rồi, từ hôm nay ngươi xác thực không cần phải mạo hiểm nữa. Trong môn phái ta sẽ phân phó không để ai ăn bài nhiệm vụ cho ngươi nữa." Kim Nguyên Nghị gật đầu nói, rồi quay sang Công Tôn Thành và ba người khác nói tiếp: "Các ngươi nếu không chê có thể ở lại đây bế quan, Kim Kiếm Môn vẫn là tương đối an toàn, không ai quấy rầy. Nếu các ngươi cần linh đan gì cứ việc nói, ta sẽ sai người giúp các ngươi gom góp thêm tồn." Có Cát Đồng Húc lần này ban cho linh đan, ba người Công Tôn Thành đã có tỷ lệ rất lớn để bước lên kim đan đại đạo. Khi bọn họ đạt được kim đan đại đạo và vững vàng trong cảnh giới, lúc đó mới dùng kim ô huyết hoa sẽ lại có thêm ba vị kim đan trung kỳ lão tổ. Đến lúc đó bọn họ sẽ có tổng cộng 5 vị kim đan trung kỳ lão tổ, chỉ cần họ hợp tác với nhau thì ngay cả ba đại tông môn cũng không dám trêu chọc họ. Kim Nguyên Nghị là người thông minh, sao lại không tận dụng cơ hội này để lấy lòng bọn họ? "Đa tạ Kim tiền bối, vậy chúng ta xin phép quấy rầy, chỉ là trước khi bế quan xin Kim tiền bối phái người thông báo một chút cho đệ tử trong môn, để tránh họ phải lo lắng. Còn về linh đan, Kim tiền bối không cần phải tốn công, các lão đại đã tính đến tu vi của chúng ta không bằng Phi Dương huynh, nên đã chuẩn bị một ít ngũ phẩm linh đan cho chúng ta." Công Tôn Thành cùng ba người còn lại nghe vậy liền cúi đầu cảm tạ. Xung kích kim đan đại đạo không phải chuyện đơn giản, nó sẽ gây ra biến hóa trong thiên địa khí cơ, thậm chí có thể dẫn đến thiên kiếp. Với Ngọc Đỉnh Tông là một phái trung đẳng, nếu như gây ra động tĩnh lớn như vậy mà không thành công sẽ gặp phải không ít phiền phức, nên bọn họ phải rất cẩn thận. Đối với bọn họ mà nói, ở đây có sự hộ tống của kim đan trung kỳ lão tổ, đãi ngộ như vậy là điều mà ba đại tông môn bí truyền đệ tử cũng khó có được. "Các lão đệ thật là người trọng tình trọng nghĩa, các ngươi sau này nếu có cơ hội gặp lại hắn nhất định phải báo đáp ân tình của hắn." Kim Nguyên Nghị nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, nói: "Đó là điều đương nhiên." Bốn người đồng loạt nghiêm mặt trả lời. Cát Đông Húc quyết định rời đi. Sau khi rời khỏi Kim Kiếm Môn không dừng lại, cưỡi ngựa nhanh chóng quay trở lại Thiên Ma Phong. Sau đó hắn triệu tập Tần Nhã Anh, Tháp Bạt Lãnh cùng ba vị trưởng lão Huyền Âm, Ô Sát và Yên Hùng: "Ta sẽ rời khỏi Thiên Ma Tông, có thể sẽ lâu lắm mới quay lại. Trong thời gian ta không có mặt, các ngươi phải nỗ lực tu hành, ghi nhớ những lời dạy của ta. Nếu gặp phải kiếp nạn không thể giải quyết, có thể vượt qua Nguyên Thú Sơn Mạch đi về phía bắc tìm Kim Phi Dương và bốn người hỗ trợ, bọn họ nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." Cát Đồng Húc nói, giọng trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia sầu não và không nỡ. Người ta thật kỳ lạ, lúc chưa đi thì muốn đi ngay lập tức, nhưng khi đến lúc phải đi lại cảm thấy lòng chĩu nặng. "Sư tôn, Thái thượng trưởng giáo." Năm người nghe vậy đều bất ngờ, vội vã đứng dậy, bi thương quỳ xuống đất. Tần Nhã Anh nước mắt như trân châu rơi xuống không ngừng: "Không cần như vậy, chuyến đi này của ta không phải là không quay lại, chỉ là không biết khi nào mới có thể trở về." Cát Đồng Húc thấy năm người đau lòng, mỗi cũng có chút cay, hắn sờ lên mỗi một cái, rồi lấy ra năm túi trữ vật từ người mình, nói: "Ta đã chuẩn bị một túi đựng đồ cho mỗi người, bên trong có các loại đan dược, pháp bảo, tử linh tinh và một chút công pháp thu được từ nơi khác, các ngươi hãy giữ gìn cẩn thận. Nếu có duyên bước lên kim đan đại đạo, ta tin rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau một ngày." "Được rồi, tất cả giải tán đi." Cát Đồng Húc phân phát xong mấy thứ cho năm người, liền phất tay một cái ra hiệu. Tháp Bạt Lãnh cùng bốn người kia nghe vậy đều lau đi nước mắt nơi khóe mắt, đứng dậy cung kính rồi rời đi. Chỉ có Tần Nhã Anh vẫn quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm vạt áo. Nhìn Tần Nhã Anh lệ rơi như mưa, Cát Đồng Húc không khỏi nhớ lại những hình ảnh khi xưa hắn lưu lạc ở Hoắc Lâm Động Thiên và gặp gỡ nàng. Hắn không nhịn được thở dài một tiếng, rồi đứng dậy bước tới trước mặt nàng, đưa tay trước mặt nàng, đưa tay nói: "Đứng lên đi, sư tôn." Tần Nhã Anh nắm lấy tay Cát Đồng Húc đứng lên, rồi không kìm lòng được mà bật khóc, cả người lao vào trong lòng hắn. Cát Đồng Húc tùy ý để nàng ôm lấy hông mình, nhẹ tay vuốt mái tóc mềm mại của nàng, trong lòng cũng không khỏi một trận buồn phiền. Hắn nhẹ giọng nói: "Ngươi và bốn người kia khác nhau, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nhất định sẽ bước vào Kim Đan đại đạo. Vi sư đã đáp ứng ngươi, nếu có cơ hội, vi sư sẽ quay lại tìm ngươi. Thật sự sao? Tần Nhã Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Cát Đồng Húc, trên gương mặt tươi cười vẫn còn vệt nước mắt trong suốt. Mọi người trong đó, chỉ có Tần Nhã Anh là người duy nhất biết rõ Cát Đồng Húc đến từ một thế giới khác. Đương nhiên, Cát Đồng Húc nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, nhẹ giọng nói tiếp, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực hết sức để bước vào Kim Đan đại đạo, dù có bao lâu, đệ tử cũng sẽ chờ đến khi sư tôn trở về. Tần Nhã Anh ánh mắt kiên định, nhìn chăm chú vào Cát Đồng Húc, nói, như sư tôn chưa trở về, bất luận phải đạp phá bao nhiêu sơn thủy, đệ tử cũng nhất định sẽ tìm được ngài. Cát Đồng Húc nhìn vào ánh mắt kiên định của Tần Nhã Anh, trong lòng không khỏi hơi run lên, một hồi lâu sau mới lên tiếng, người giúp sư phụ hộ tống quản đi. Nói xong, Cát Đồng Húc xoay người bước vào mật thất, ngồi xếp bằng ở vị trí trung tâm. Tần Nhã Anh cũng theo vào, rồi ngồi xếp bằng ở cửa, hai mắt không rời Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế tâm tình đang hỗn loạn trong lòng, dần dần tiến vào trạng thái tĩnh lặng, tâm trí như mặt nước phẳng lặng, linh đài rõ ràng như gương, mỗi một tia cảm ứng như có như không, xuyên qua từng lớp không gian xa xôi, dần dần truyền tới, cảm nhận được một tia liên hệ mơ hồ và khó hiểu. Cát Đồng Húc lập tức tập trung vào nó, tâm thần khóa chặt mối liên kết yêu ớt ấy. Sau đó, hắn lấy ra một nén bình ngọc nhỏ, khi nắp bình mở ra, một luồng hỏa khí nồng nặc cùng tinh lực mạnh mẽ tỏa ra, chính là nước thuốc từ kim ô huyết hoa hòa tan. Một nén bình ngọc nhỏ chính là đại diện cho một đóa kim ô huyết hoa. Cát Đồng Húc không chút do dự ngẩng đầu uống vào, lập tức một luồng sức mạnh nóng bỏng dâng trào từ dưới lên, không phải Kim Đan lão tổ có thể dễ dàng chịu đựng, nhưng thân thể Cát Đồng Húc đã trải qua quá trình rèn luyện với kim ô hỏa, nên đối với hắn, nước thuốc từ kim ô huyết hoa không hề là vấn đề. Cát Đồng Húc nhanh chóng dẫn dắt nguồn sức mạnh này vào thức hải, chỉ một ý niệm trong lòng, sâu trong ý thức vân hải lập tức sôi trào, một luồng lực kéo mạnh mẽ như bùng lên, dẫn dắt kim ô huyết hoa biến thành năng lượng dâng trào hướng về thức hải. Quả nhiên, Cát Đồng Húc trong đầu lóe lên một tia sáng, trong nháy mắt lại khôi phục sự bình tĩnh. Tuy nhiên, kim ô huyết hoa rõ ràng không thể so sánh với Kim Đan đạo văn quả. Một bình kim ô huyết hoa vừa uống vào, sâu trong ý thức chỉ có ánh sáng mơ hồ năm màu xuyên qua bắn ra, nhưng ngũ hành càn khôn thạch vẫn không thể khởi động vân hải. Cát Đồng Húc quyết định uống thêm một bình nữa, lần này hào quang năm màu lại tăng lên. Thấy vậy, Cát Đồng Húc lập tức uống thêm một bình nữa, nhưng lần này hào quang năm màu gần như không có gì thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy lòng chiếu xuống, nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng, suýt nữa thì mất kiểm soát. Tuy nhiên, hắn luôn có lòng kiên định, càng lúc gặp khó khăn càng có thể giữ vững tâm trí. Vì vậy, Cát Đồng Húc lập tức điều chỉnh lại tâm thần, bỏ qua kim ô huyết hoa, chuyển sang dùng lục phẩm linh đan. Sau khi uống lục phẩm linh đan, hào quang năm màu lập tức nổi lên biến hóa, trở nên rực rỡ hơn hẳn. Cát Đồng Húc với tư duy sắc bén, lập tức nhận ra rằng ngũ hành càn khôn thạch không chỉ cần năng lượng từ Kim Đan lão tổ, mà còn cần năng lượng từ âm dương ngũ hành các loại. Kim ô huyết hoa, theo truyền thuyết, chính là máu của tam túc kim ô, hình dáng bầu dục, chứa lượng tinh lực mãnh liệt và hỏa nguyên lực. Vì vậy, ngay cả khi có thêm nó, cũng không thể kích phát ngũ hành càn khôn thạch. Ý thức được điểm này, Cát Đồng Húc quyết định từ bỏ việc dùng kim ô huyết hoa mà chuyển sang sử dụng linh đan lục phẩm. Tần Nhã Anh nhìn sư tôn liên tục dùng từng viên linh đan, nàng gần như choáng váng. Những viên linh đan này, đừng nói nàng, ngay cả tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng nếu nuốt vào một viên cũng phải mất một thời gian dài để hấp thu và luyện hóa, vậy mà sư tôn lại có thể dùng liên tục như vậy. May mắn là nàng hiểu rằng sư tôn mình là một kỳ tài, vì thế rất nhanh chóng thu lại lo lắng, yên tĩnh bảo vệ. Theo từng luồng đan lực dồn dập dâng trào vào thức hải, cuối cùng ngũ hành càn khôn thạch giống như một vòng mặt trời ngũ sắc từ trong vân hải chậm rãi bốc lên, từng đạo hào quang năm màu vọt tới, phá vỡ lớp không gian ngăn cách, giống như băng tan chảy, không gian ngăn cách càng ngày càng mỏng. Cát Đồng Húc dường như có thể xuyên qua lớp không gian mỏng đó và nhìn thấy địa cầu. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dù Cát Đồng Húc có cố gắng dùng linh đan, lớp không gian ngăn cách vẫn không thể phá vỡ. Mỗi viên linh đan dường như chỉ có thể duy trì cho càn khôn ngũ hành thạch dao động trong không gian mà thôi. Cát Đồng Húc nhận thấy không thể phá vỡ lớp không gian mỏng đó, bèn cắn răng lấy ra Long Phượng Chu quả. Trái cây này có thể cải biến thể chất, nâng cao tu vi, thậm chí gia tăng 100 năm tuổi thọ. Hơn nữa, dược lực hòa dịu có thể sử dụng trực tiếp. Cát Đồng Húc vốn định mang về, đợi cha mẹ tu vi cao thêm một chút rồi mới cho họ dùng, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể lấy ra và dốc toàn lực sử dụng. Cát Đồng Húc lúc này đã có kinh nghiệm, liếc mắt nhìn Long Phượng Chu quả, không ăn ngay toàn bộ mà cắt ra 1/4 và nuốt xuống. Khi Long Phượng Chu quả vào trong bụng, Cát Đồng Húc lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng ôn hòa nhẹ nhàng theo họng trôi xuống. Năng lượng này ẩn chứa trong đó âm dương nhị khí cực kỳ tinh khiết, Các Đông Húc còn chưa kịp tinh tế lĩnh hội thì Vân Hải trong ý thức bỗng nhiên sôi trào dữ dội, một lực hút mạnh mẽ như một bàn tay khổng lồ từ ngũ hành càn khôn thạch vươn ra, lập tức thu lấy Long Phượng Chu Quả, biến nó thành năng lượng. Một phần tư Long Phượng Chu Quả tích chứa năng lượng lập tức bị thu vào, và trong nháy mắt, hào quang năm màu tỏa sáng như vạn trượng, cuộn trào như dòng thác, đột ngột vọt về phía không gian tầng ngăn cách mỏng manh. Các Đông Húc cảm giác như nghe thấy âm thanh của một quả cầu khí bị đâm thủng. Sau đó, một nguồn sức mạnh mạnh mẽ cuốn lấy hắn, khiến đôi mắt hắn tối sầm lại. Tại mật thất của Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Ma Tông, Tần Nhã Anh nhìn vào vị trí của sư phụ mình. Đột nhiên, không gian xung quanh sụp đổ, rồi sư tôn nàng bị cuốn đi, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng không thể kiềm chế được sự bi thương, từ sâu trong lòng trào dâng, bật lên một tiếng bi thiết. Sư tôn, nàng quỳ xuống, nước mắt đã lăn đầy trên mặt cảnh. Trong bóng tối, các Đông Húc cảm nhận được một mối liên hệ như có như không, và nó ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Khi cơn mãnh liệt đạt đến cực điểm, các Đông Húc đột nhiên cảm giác mình chạm phải một vật lạnh như băng, bốn phía cũng bị cái lạnh như băng bao vây. Nước xung quanh đen kịt như mực, vật lạnh như băng chính là một dấu ấn tứ phương, đang nằm trên một dòng suối nước đen cuồn cuộn. Trên dấu ấn khắc hai chữ cổ xưa, dưới ấn, cha, đây là Đông Hải bí cảnh, luyện thi hàn đảm, ha ha, ta đã trở về, ta thật sự đã trở về. Các Đông Húc nhẹ nhàng chạm vào dưới ấn, đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười lớn, nước mắt không ngừng rơi, và sau đó hắn lướt nhanh về phía hàn đảm, hòa mình vào dòng nước lạnh giá. Không ai biết trong suốt 4 năm qua hắn đã phải trải qua bao nhiêu thống khổ và dày vò, cũng không ai hay biết vì muốn trở lại quê hương, gặp lại thân nhân, hắn đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, những đau đớn như luyện ngục, những thử thách khổ cực như luyện thể, những đêm thức trắng vì rèn luyện thần niệm, những lần gần kề cái chết khi dùng hợp kim ô hỏa, những ngày tháng không ngừng luyện đan. Tất cả những điều đó đối với người tu chân khác là vì sự trường sinh, vì sức mạnh to lớn, nhưng đối với các Đông Húc, tất cả chỉ vì một điều duy nhất, trở về quê hương, về với những người thân yêu. Sau một hồi lâu, các Đông Húc dần lấy lại bình tĩnh từ sự kích động, rồi nhảy ra khỏi hàn đàm. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy ba bóng người quen thuộc đang bay vọt về phía mình. Các Đông Húc sư huynh Dương Ngân Hậu cùng hắn sau này đã thu nhận hai vị đệ tử là Chu Đồng Dục và Lữ Tinh Hải. Nhìn ba người đạp lên ngọn cây, động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như gió, trong nháy mắt họ đã đến đúng vị trí trên đỉnh ngọn núi luyện thi hàn đàm. Các Đông Húc trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp. Đối với ba người họ, chỉ mới 5 năm trôi qua, nhưng với các Đông Húc, đó như là cả một thế kỷ, một vòng luân hồi. Đông Húc là ngươi sao? Sao ngươi lại đột ngột xuất hiện ở đây? Ngươi không phải đang bế quan ở Hồ Tô Ba sao? Dương Ngân Hậu, sau khi nhìn thấy các Đông Húc đứng bên luyện thi hàn đàm, không khỏi vui mừng xen lẫn sợ hãi. Còn Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải thì vội vã quỳ bái trưởng môn sư thúc. Luyện thi hàn đàm nằm trên đỉnh ngọn núi, đối với ba người họ mà nói, khí hậu lạnh lẽo, vì thế họ đã tìm một nơi có linh khí nồng đậm dưới chân núi để tu hành. Khi vừa rồi cảm nhận được không gian trên đỉnh núi rung động mạnh mẽ, họ lập tức dừng tu hành và vội vã lên đây, không ngờ lại nhìn thấy các Đông Húc đứng bên luyện thi hàn đàm Hồ Tô Ba. Các Đông Húc nghe vậy trong lòng không khỏi chua xót. Nếu không vì lựa chọn bế quan tại Hồ Tô Ba để tìm hiểu Long Hồ cảnh, hắn cũng sẽ không phải trải qua nhiều gian nan và khổ cực như vậy. Tuy nhiên, các Đông Húc trong lòng cảm thấy cay đắng, nhưng rất nhanh sự cảm nhận ấy chuyển thành niềm vui mừng khi sống sót sau tai nạn. Dù sao thì hắn cuối cùng cũng đã trở về. Còn về đoạn thời gian trải qua ở Hoắc Lâm Động Thiên, trước đây đối với hắn là một thử thách, thậm chí là tuyệt vọng, nhưng bây giờ chính đoạn thời gian đó lại trở thành một kỷ niệm vô cùng quý giá. Vì chính nhờ có đoạn thời gian đó, dù là Dương Ngân Hậu, cha mẹ hắn, người yêu hay đệ tử của hắn, tất cả đều nhận được những tài nguyên to lớn để giúp họ bước vào con đường tu hành chính thống, nắm bắt được tuổi thọ dài lâu. Nếu không có những tài nguyên này, chỉ riêng địa cầu cằn cỗi, ngoài Dương Ngân Hậu, những người khác e là rất khó bước vào Long Hồ cảnh. Cha mẹ của hắn vốn dĩ không có thiên phú tu hành đặc biệt, chính nhờ có Trung Linh Nhũ mà thể chất của họ được cải biến, giúp họ bước chân vào con đường tu hành. Tuy vậy, do nội lực tiên thiên không vững vàng, nếu muốn đi xa hơn trên con đường tu hành này, họ chắc chắn sẽ cần phải tốn rất nhiều tài nguyên quý giá. Nhưng địa cầu lại thiếu thốn tài nguyên, vì vậy không thể cung cấp một lượng lớn các bảo vật này. Các Đông Húc đã từng nghĩ, trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, có lẽ một ngày nào đó, vì cha mẹ hắn, hắn sẽ phải bước vào một cánh cổng hư, không biết sẽ dẫn tới đâu. Tuy nhiên, lần này trở về, trong túi trữ vật của hắn mang theo rất nhiều tài nguyên quý giá. Chỉ riêng đối với địa cầu, những thứ này đã là con số không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí đối với một nơi tài nguyên phong phú như Hoắc Lâm Động Thiên, số tài nguyên này cũng đủ để khiến một môn phái đại gia tộc hàng đầu phải phát cuồng vì chúng. Tài nguyên to lớn như vậy, chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, việc giúp cha mẹ hắn bước lên Long Hồ cảnh tuyệt đối không phải là vấn đề, tự nhiên là xuất quan. Các Đông Húc mỉm cười trả lời, tâm trạng quay lại sau những lo toan có liên quan đến việc đi đến Hoắc Lâm Động Thiên. và ngũ hành càn khôn thạch. Cát Hồng lão tổ đã nghiêm khắc dặn dò không được tiết lộ về ngũ hành càn khôn thạch, vì vậy dù Dương Ngân Hậu và ba người kia có biết đi chăng nữa, họ cũng sẽ không liên tưởng đến ngũ hành càn khôn thạch. Cát Đông Húc đang chuẩn bị suy nghĩ cẩn thận rồi mới đề cập đến việc Hoắc Lâm Động Thiên, nhưng dù có nhắc đến, hắn chỉ có thể ngầm trao đổi với sư huynh Dương Ngân Hậu, bởi vì việc này đã liên quan đến môn phái bí mật. Tất nhiên, liên quan đến sự kiện ngũ hành càn khôn thạch, đây là một bí mật mà Cát Đông Húc chỉ có thể giấu kín trong lòng. Dù Dương Ngân Hậu là sư huynh, hắn cũng sẽ không nhắc đến. Điều này không phải vì Cát Đông Húc không tin tưởng Dương Ngân Hậu, mà vì chính Cát Hồng lão tổ đã nghiêm túc chỉ đạo không được tiết lộ bí mật này cho bất kỳ ai, và hắn tự nhiên không thể trái lệnh của lão tổ, trừ khi hắn đã có đủ thực lực. Vậy là ngươi đã đạt tới cảnh giới Long Hổ cảnh như trong truyền thuyết. Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc mỉm cười, không khỏi chấn động, kích động nói. Mặc dù trong lòng còn chút nghi ngờ, vì sao Cát Đông Húc lại xuất hiện đột ngột tại luyện thi hàn đảm, nhưng lúc này hắn cũng không có tâm trí để suy nghĩ nhiều về việc đó. Huống chi, kết giới này vốn chỉ có Cát Đông Húc mới có thể tự do ra vào. Vì vậy, việc hắn lặng lẽ xuất hiện bên luyện thi hàn đàm cũng không phải là chuyện kỳ quái gì đặc biệt. Long Hồ Cảnh sao? Cát Đông Húc nghe vậy liền mỉm cười. Hắn làm sao chỉ dừng lại ở Long Hồ Cảnh? Hắn đã đạt đến cảnh giới cao cấp của Long Hồ. Hơn nữa, xét về thực lực chân chính, hắn đã không thua kém gì so với Kim Đan lão tổ. Chúc mừng trưởng môn sư thúc. Lữ Tinh Hải và Chu Đông Dục gặp Cát Đông Húc nở nụ cười, ai nấy đều biết hắn đã bước vào Long Hồ Cảnh, vì vậy ngay lập tức vui mừng chúc mừng. Dương Ngân Hậu sau khi vui mừng kích động không kìm nổi nước mắt, nói: nếu như sư phụ dưới suối vàng biết được, người nhất định sẽ vì có đệ tử như ngươi mà cảm thấy tự hào và vui mừng. Nói ra thì đã 5 năm rồi ta chưa đi cúng tế sư phụ. Sư huynh, Đông Dục, Tinh Hải, các ngươi cũng đã 5 năm không rời Đông Hải bí cảnh, lần này hãy theo ta về Bạch Vân Sơn đi. Cát Đông Húc nhìn Dương Ngân Hậu nhắc đến sư phụ, trong lòng không khỏi đau xót. Nếu sư phụ hắn còn sống, chắc chắn là tốt biết bao. Đúng vậy, ngươi vừa mới bế quan 5 năm, đối với việc tìm hiểu Long Hồ Cảnh thì thời gian đó ngắn đến không thể ngắn hơn, nhưng đối với một đời người, 100 năm cũng không phải là dài. Dương Ngân Hậu cảm thán nói: sư phụ, trưởng môn sư thúc bây giờ đã là tu sĩ Long Hồ Cảnh, có lẽ không chỉ sống 100 năm đâu. Chu Đông Dục nhắc nhở, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc vừa kính nể vừa hâm mộ. Ha ha, đúng vậy, ngươi trưởng môn sư thúc đã bước ra một bước mà trước đây chúng ta không dám tưởng tượng, đã sớm siêu phàm thoát tục, còn gì là nhân sinh 100 năm nữa, biết đâu sau này lại là ngàn năm, vạn năm. Dương Ngân Hậu nghe vậy hơi run lên, rồi lập tức cười lớn. Ha ha, lời này chúng ta trên đường sẽ từ từ nói, trước hết về nhà đã. Cát Đông Húc cười lớn, vung tay lên, lập tức một đám mây sương mù xuất hiện dưới chân Dương Ngân Hậu cùng các vị sư huynh, nâng họ lên không trung, bay vút về phía biển. Chuyện này, đây chính là cưỡi mây đạp gió như trong truyền thuyết. Long Hồ Cảnh quả nhiên là siêu phàm thoát tục, không phải chúng ta, những phàm nhân có thể tưởng tượng được. Dương Ngân Hậu và ba người kia đều chưa từng chứng kiến loại pháp thuật kỳ diệu này, không khỏi trợn tròn mắt, cảm thán. Ha ha, sư huynh, Long Hồ Cảnh cũng có mạnh yếu khác nhau, pháp thuật cũng có cao thấp. Chiêu thức cưỡi mây đạp gió của ta không phải là pháp thuật mà tu sĩ Long Hồ Cảnh nào cũng có thể thi triển. Tương lai khi các ngươi bước vào Long Hồ Cảnh, tự nhiên sẽ hiểu. Cát Đông Húc mỉm cười giải thích. Mặc dù thực lực của tu sĩ Long Hồ Cảnh mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng Long Hồ Cảnh lại có 9 tầng, mỗi tầng tu sĩ có năng lực khác nhau. Một tu sĩ Long Hồ Cảnh cấp thấp có thể miễn cưỡng ngự khí phi hành hoặc điều động pháp bảo để bay. Tuy nhiên, Cát Đông Húc hiện tại có pháp lực thuần thục đến mức vượt xa mức độ bình thường của tu sĩ Long Hồ Cảnh viên mãn. Pháp thuật cưỡi mây đạp gió của hắn là một môn cổ pháp được truyền thừa từ Kim Long cổ xưa. Khi thi triển thì vô cùng tự nhiên, nhẹ nhàng như bình thường. Đừng nói là tu sĩ Long Hồ Cảnh 1 tầng, ngay cả tu sĩ Long Hồ Cảnh 9 tầng cũng không thể làm được điều này. Chỉ có điều, Dương Ngân Hậu cùng ba người kia không có khái niệm rõ ràng về Long Hồ Cảnh. Hơn nữa họ nghĩ rằng Cát Đông Húc mới xuất quan, nên cho rằng đây chính là thực lực của một tu sĩ Long Hồ Cảnh. Long Hồ Cảnh. Trước kia, Vi Huynh đã từng gặp Đông Hải bí cảnh, cũng đã tìm thấy linh dược. Lúc đó còn nghĩ rằng kiếp này mình có thể bước vào Long Hồ Cảnh. Nhưng giờ mới hiểu, muốn bước vào Long Hổ Cảnh trên địa cầu này thật sự là khó khăn vô cùng. Vi huynh lại đã qua tuổi trăm, tuổi thọ còn lại không nhiều. Còn ngươi, bây giờ như đã xuất quan và bước chân vào Long Hổ Cảnh, Vi huynh cũng an tâm rồi. Lần này cúng tế cho sư phụ xong, Vi huynh cũng định theo Nguyên Huyền đạo hữu bước vào hư không thông đạo, không biết sẽ đi đến đâu, có thể sẽ lang bạt trong thiên địa một phen, hoặc có thể sẽ có cơ hội trong đời bước vào Long Hổ Cảnh. Dương Ngân Hậu nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ cười khổ, nói: còn những điều mà Cát huynh nói trước đó, ta cũng không suy nghĩ nhiều. Vì nếu chưa đến cảnh giới đó, ta dù có nghĩ cũng không thể lý giải được. Trước khi vào Đông Hải bí cảnh, Dương Ngân Hậu vừa mới bước qua cửa ải quan trọng của luyện khí kỳ, đạt tầng 8. Sau 5 năm tu luyện tại Đông Hải Bí Cảnh, giờ đây Dương Ngân Hậu đã đạt đến tầng 11 của luyện khí kỳ. Với tốc độ tu luyện như vậy, đạt được tu vi này, nếu là trước kia, Dương Ngân Hậu cũng không dám mơ tưởng. Chỉ có điều, lòng người không thể đoán trước. Trước kia, Dương Ngân Hậu hai chân tàn phế, âm khí xâm nhập vào cơ thể, tu vi chỉ đạt được đến luyện khí tầng 5. Khi ấy, hắn chỉ hy vọng có thể sống thêm vài năm là điều tốt đẹp nhất. Trong tu hành, hắn căn bản không dám mơ tưởng quá xa. Long hổ cảnh lúc đó đối với hắn mà nói chỉ là một truyền thuyết mơ hồ xa xôi, nhưng giờ đây, chỉ sau vài năm, hắn đã đạt đến luyện khí tầng 11, cách long hổ cảnh dường như đã gần trong gang tấc. Dương Ngân Hậu, một bách chiến tướng quân, sao có thể cam tâm dừng lại ở đây? Tuy vậy, linh khí trên địa cầu vẫn còn thiếu thốn. Dù Đông Hải Bí Cảnh so với thế giới bên ngoài tốt hơn rất nhiều, nhưng dù sao diện tích nơi này rộng lớn, linh khí dù dày đặc hơn ngoài thế giới, nhưng vẫn có giới hạn. Những linh dược tốt nhất trong Đông Hải Bí Cảnh cũng chỉ là tam phẩm, và thực tế, số lượng cũng không nhiều. Với tu vi hiện tại của Dương Ngân Hậu, nếu sử dụng linh dược này thì chỉ vài lần sẽ tiêu hao hết. Đối với hắn, những linh dược này chính là căn cơ phát triển lâu dài của đan phù phái trong tương lai. Vì thế hắn đương nhiên không muốn vì lợi ích cá nhân mà động đến căn cơ của môn phái. Vì thế, khi Dương Ngân Hậu thấy Cát Đông Húc đã trở về và đạt đến Long Hồ Cảnh, hắn không còn lo lắng gì nữa. Hắn thực sự bắt đầu chuyển động tâm tư, không chỉ vì Long Hồ Cảnh mà còn vì muốn đặt nền móng cho đan phù phái ở một thế giới khác. Sư phụ Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải nghe vậy, cả hai đều chấn động, trên mặt lộ rõ vẻ thương cảm. Yên tâm đi, sư huynh, nếu như là trước đây, ta thật sự không dám hứa chắc ngươi có thể bước vào Long Hồ Cảnh. Nhưng hôm nay, ta dám bảo đảm, ngươi nhất định có thể bước vào Long Hồ Cảnh. Không chỉ có ngươi, tất cả môn nhân của đan phủ phái, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể trong đời này đạt tới Long Hồ Cảnh. Cát Đông Húc nghe vậy cười, đầy khí thế nói, ánh mắt tràn đầy tự tin. Đông Húc, ngươi, Dương Ngân Hậu nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình, mắt nhìn Cát Đông Húc đầy kinh ngạc. Nếu là người khác nói những lời này, Dương Ngân Hậu chắc chắn sẽ cho rằng đó là lời nói huynh hoang. Nhưng đối với sư đệ này, hắn hiểu rõ tính cách của Cát Đông Húc. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng mọi việc hắn làm đều thận trọng, không bao giờ hành động mơ hồ. Nếu lần này hắn đã nói như vậy, chắc chắn là đã hoàn toàn chắc chắn. Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải cũng đều ngạc nhiên, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Chậm một chút, các ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Lúc này, mây mù đã đưa họ bay tới gần biển, một kết giới vô hình bao quanh khu vực hơn 100 cây số vuông, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trước kia, vì tu vi của Cát Đông Húc còn thấp, dù đã tế luyện giới ấn, mỗi lần sử dụng giới ấn, hắn vẫn phải tốn khá nhiều công sức. Nhưng hiện tại, hắn cưỡi mây đạp gió, chỉ cần một ý niệm, kết giới kia đã tự động xuất hiện một cánh cửa. Cát Đông Húc liền dẫn Dương Ngân Hậu cùng các sư huynh đi vào Đông Hải Bí Cảnh. Gió biển thổi nhẹ, ánh mặt trời ấm áp, đúng là một ngày xuân tươi đẹp, hoa nở rực rỡ. Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống, trước mặt là làn gió biển nhẹ thổi qua, ướt át và mát rượi. Hắn không nhịn được, hít một hơi thật sâu, vì mắt hơi đỏ ửng. Đã trở về, thật sự đã trở về. Dưới bầu trời hoa hạ, một đám mây trắng lững lờ trôi về phía nam, nhanh chóng bay xa, mây mù bao phủ, dưới chân mọi thứ như đang lướt qua. Cát Đông Húc căn bản không có tâm tư dừng lại để quan sát những thay đổi trong 5 năm qua. Hắn chỉ mong mỏi một điều duy nhất, nhanh chóng trở về nhà, gặp lại cha mẹ, và rồi gặp người con gái mà hắn yêu thương sâu sắc, xem họ có còn khỏe mạnh không, có gì bất ổn hay không. Trong khi đó, Dương Ngân Hậu và ba người họ lại rất hứng thú quan sát cảnh vật mấy mẻ. Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, hoa hạ đã có sự thay đổi to lớn. Những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm sau mưa, các xa lộ và đường sắt phủ kín khắp mọi nơi, trải dài trên mặt đất. Thấy vậy, họ không khỏi cảm thán trước sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của quốc gia. Gần Hương Tình càng thêm sợ hãi, không dám hỏi người đến. Câu thơ này Cát Đông Húc đã thuộc lòng từ rất lâu, nhưng hôm nay mới thực sự hiểu được cảm xúc phức tạp ẩn chứa trong đó. Thậm chí, lần trước khi hắn thoát khỏi Đông Hải Bí Cảnh và trở về, Cát Đông Húc cũng không cảm thấy rõ ràng như vậy. Bởi vì khi đó, hắn vẫn còn ở địa cầu, hắn còn tự tin vào bản thân, biết rằng kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ là chờ đợi thêm 100 năm. Nhưng lần này, hắn lại ở một thế giới khác, và vừa bắt đầu, hắn hoàn toàn không có phương hướng, gần như tuyệt vọng đến mức muốn chết. Mãi cho đến khi sử dụng kim đan đạo văn quả, kích phát ngũ hành càn khôn thạch, hắn mới nhìn thấy một tia hy vọng, như thể lướt qua ánh sáng rạng đông của quê nhà. Dưới bầu trời chiều, mây mù tại huyện Sương Khê từ từ tan dần, giống như một đám mây thật sự, trôi lững lờ trên không trung, xa xôi. Cát Đông Húc nhìn lại, trong vòng 5 năm ngủi, huyện Sương Khê gần như đã phát triển thành một thành phố hiện đại. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả, một nỗi niềm lạ kỳ khiến nước mắt gần như trào ra, nhưng hắn kiên quyết kiềm chế không để lộ. Gần rồi, đó là Bạch Vân Sơn, ngôi nhà hai tầng kia chính là nhà của ta. Đứng giữa đám mây, Cát Đông Húc liếc mắt đã nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc ở chân Bạch Vân Sơn và cảm nhận được hơi thở thân thuộc gần gũi. Mây trắng dần dần rơi xuống, dừng lại trong khu rừng núi gần Cát Gia Dương thôn. 5 năm không gặp, ngươi và cha mẹ ngươi chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói, vì huynh sẽ không quấy rầy các ngươi. Ta trước tiên đưa hai người bọn họ đi cùng tế sư phụ, chậm chút nữa các ngươi quay lại Bạch Vân Quan tìm chúng ta. Đám mây hạ xuống, Dương Ngân Hậu nói với Cát Đông Húc. Được thôi, Cát Đông Húc thực sự có nhiều chuyện muốn nói với cha mẹ, nghe vậy liền gật đầu đáp. Từ núi rừng, hắn lừa gạt đi đến cửa thôn, dọc theo đường đi, người trong thôn đều chào hỏi hắn. Cát Gia Dương thôn so với trước đây đã giàu có hơn rất nhiều. Trong thôn, con đường rộng rãi, sáng sủa, không thiếu các quảng trường tập thể, nơi người lớn tuổi thường tụ tập. Từng ngôi nhà đều có tường trắng, ngói xanh, nhìn vào như những biệt thự khang trang. Sự thay đổi lớn như vậy, ngoài việc Bạch Vân Sơn thu hút khách du lịch, không thể thiếu công lao của Cát Đồng Húc. Những năm qua đã dặn dò người trong bóng tối chăm sóc, ảnh hưởng rất lớn. Dù vậy, Cát Đông Húc chỉ giúp đỡ quê hương một cách âm thầm, như mưa xuân nhẹ nhàng tới mát, chứ không làm ầm ĩ. Hắn không muốn nuôi dưỡng một nhóm người chỉ biết ăn bám, sống như sâu mọt. Vì vậy dù tài sản của hắn đủ để biến mỗi người dân trong thôn thành những phú ông, nhưng hắn chỉ lặng lẽ trợ giúp mà thôi. Rất nhanh, Cát Đông Húc đến cửa gia tộc. Dưới ánh chiều tà, mẫu thân Hứa Tố Nhã ngồi trong sân đang soạn bài, còn phụ thân Cát Thắng Minh thì đang thu dọn sân vườn. Giờ đây đã là mùa xuân ấm áp, hoa cỏ đua nhau nở rộ, du khách đến Bạch Vân Sơn ngày càng đông. Vì vậy, Cát Thắng Minh lại bắt đầu bận rộn, mỗi đêm đều phải lao động quét dọn, thu thập sân vườn, chuẩn bị đón tiếp du khách mới vào ngày hôm sau. Đứng ở cửa, Cát Đồng Húc lặng lẽ nhìn mẫu thân đang an tĩnh đọc sách và bóng lưng phụ thân tất bật công việc. Hắn kiên nhẫn chịu đựng bao nhiêu lâu, cuối cùng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Bao nhiêu đêm ngày qua, hắn đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ về được nữa, không bao giờ gặp lại hai người thân yêu nhất của mình trong cuộc đời. Bao nhiêu đêm ngày qua, hắn luôn trách móc bản thân, trách cứ chính mình không thể làm tròn chữ hiếu. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng đã trở về. Bịch một tiếng, quyển sách trên tay mẫu thân rơi xuống đất. Trong khi đó, chổi trong tay phụ thân cũng gần như rơi xuống đồng thời. Ba mẹ, con đã trở về rồi, Cát Đông Húc nói xong, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy mẫu thân, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Không ai biết rằng, câu nói "con đã trở về" của hắn chứa đựng bao nhiêu nỗi đau đớn, bao nhiêu dằn vặt và bao nhiêu sự chia ly, biệt ly. Đứa con ngốc, chẳng phải mới có 5 năm năm sao, khóc cái gì mà khóc, ba mẹ vẫn rất khỏe, rất tốt mà. Con nhìn mẹ đi, giờ đây mẹ càng ngày càng trẻ ra. Thầy giáo trong trường và người trong thôn gặp mẹ đều hỏi mẹ dùng mỹ phẩm gì mà nhìn trẻ thế. Hứa Tố Nhã lần đầu tiên thấy đứa con trai từ nhỏ đã chững chạc, hiểu chuyện, bất ngờ bật khóc, nàng hoảng hốt không kịp phản ứng. Sau đó, bà vội vàng một tay nhẹ vỗ lên lưng Cát Đông Húc, một tay lau nước mắt, lòng vừa chua xót lại vừa mừng vui. 5 năm trôi qua, nàng nói có vẻ ung dung, như thể thời gian chỉ trôi qua trong chớp mắt. Nhưng chỉ có những bậc làm cha làm mẹ mới thật sự thấu hiểu. 5 năm, mỗi khắc không được gặp con, đó là một nỗi dày vỏ, một sự nhớ nhung khôn nguôi. Dù biết rõ con mình an toàn, sống cuộc sống tốt đẹp vì tương lai, nhưng nỗi nhớ vẫn không thể ngừng. Trong suốt 5 năm đó, vợ chồng Hứa Tố Nhã chưa từng ra ngoài. Họ nhiều lần đến hồ Tô Ba, mỗi lần đều đứng lặng bên hồ, nhìn mặt hồ tĩnh lặng trong thời gian dài, bởi vì họ biết con trai của họ đang ở dưới đáy hồ ấy. Quả thực, mẫu thân của ngươi bây giờ so với trước kia trẻ trung, xinh đẹp hơn nhiều. Cát Đông Húc cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, nước mắt đã không còn trên gương mặt. Hắn không cảm thấy có gì ngượng ngùng khi đối diện với mẹ, nhẹ nhàng buông tay ra, chăm chú nhìn mẹ một lúc rồi hôn lên má bà, cười nói. Nói xong, Cát Đông Húc mới quay sang, thấy phụ thân cũng có chút ướt mắt, bước tới ôm ông một cái thật chặt rồi nói: "Cha, mẹ ngày càng trẻ trung, xinh đẹp, cha phải chú ý cẩn thận đó nha." "Tiểu tử ngốc, sắp tới là muốn bị ăn đòn phải không? Ngươi nghĩ ta phải cẩn thận cái gì chứ? Năm đó cha ngươi chẳng có gì cả, vẫn còn nhiều khó, mẹ ngươi suýt nữa thì muốn chết chỉ vì muốn theo ta. Bây giờ cha ngươi, ngươi nhìn xem, muốn xe có xe, muốn phòng có phòng, người cũng càng ngày càng tinh thần, khí chất cũng khác xưa, đi trên đường không biết bao nhiêu người." Ca Thắng Minh vừa dứt lời, lập tức giơ tay lên, nhẹ nhàng đánh Cát Đông Húc một cái vào đầu. Cát Đông Húc chỉ mỉm cười, không nói gì, ánh mắt nhìn Cát Thắng Minh như có chút hạ hê, cười khúc khích. Cát Thắng Minh thấy con trai mình nhìn mình với vẻ mặt như vậy, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hoảng sợ, lưng toát mồ hôi lạnh, lập tức ngậm miệng lại. "Bao nhiêu cái gì cơ, nói tiếp đi, ta còn muốn nghe." Cát Thắng Minh vừa ngậm miệng thì trước mặt liền xuất hiện Hứa Tố Nhã, mặt mày như cười mà không phải cười nhìn hắn. "Khà khà, ta chỉ nói là có bao nhiêu người khen ta cưới được người vợ tốt, chăm sóc ta khiến cả người ta đều thay đổi, không như trước kia nữa." Cát Thắng Minh run dậy một chút, cuống cuồng giải thích. Vậy còn chuyện muốn chết muốn sống không muốn đi theo ta thì sao? Hứa Tố Nhã tiếp tục nhìn Cát Thắng Minh, ánh mắt vẫn như cười mà không phải cười. À, có không? Ta có nói qua sao? Cát Thắng Minh lập tức giả vờ không hiểu, hỏi ngược lại, nói xong lại nhanh chóng nháy mắt với Cát Đông Húc. Ân, mẹ, ta làm chứng, ba quả thật đã nói. Cát Đông Húc tiến lên, nhẹ nhàng véo vào vai mẫu thân, ánh mắt mong đợi nhìn phụ thân. Ngươi này tiểu tử thối, 5 năm không về, giờ về lại chuyên môn bẫy trà phải không? Cát Thắng Minh giận dữ, nhưng không thể không bật cười. Cát Thắng Minh vừa nghe xong, liền nhảy bật lên, khảnh khách. Nhìn thấy trượng phu trong bộ dạng thất thố, Hứa Tố Nhã cuối cùng không thể nhịn được, liền bật cười. Cát Đông Húc và Cát Thắng Minh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi ngẩn người một chút, rồi cũng cùng cười theo. Tiếng cười vang vọng khắp sân, vang lên thật lâu không dứt. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Đông Húc, người lần bế quan này suốt 5 năm có tìm hiểu được Long Hồ Cảnh hay không? Sau khi đoàn tụ, Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã không khỏi trông mong mà hỏi. Tự nhiên là đã tìm hiểu được. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu đáp. Thật tốt quá, vậy nghĩa là ngươi chỉ ít có thể sống được 300 năm phải không? Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã không khỏi kích động, vui mừng vô hạn. Không chỉ mình ta có thể sống ít nhất 300 năm, mà các ngươi cũng có thể. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Chúng ta, bà mẹ biết ngươi có lòng hiếu thảo, nhưng chúng ta thì thôi. Mẹ ngươi và ta có thể bước vào con đường tu hành. Bây giờ thân thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, lực lượng mạnh mẽ như trâu. Sau này sống thêm 100 tuổi cũng không thành vấn đề, đã là đủ hài lòng rồi. Ngươi không cần phải lo lắng cho chúng ta. Cát Thắng Minh nói. Đúng vậy, đúng vậy. Cha ngươi và ta những năm qua sống như thần tiên vậy, không biết bao nhiêu là hạnh phúc, ung dung tự tại. Ngươi cũng không cần phải bận tâm về chúng ta nữa. Hứa Tố Nhã vội vàng gật đầu, phụ họa thêm. Yên tâm đi ba mẹ, lần này ta có một cơ duyên lớn. Cụ thể ra sao hiện nay không tiện tiết lộ, nhưng có một điều chắc chắn, đó là con trai của ngươi hiện tại có rất nhiều bảo vật tốt. Không chỉ các ngươi, mà chúng ta ở Đan Phù Phái, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể bước vào Long Hồ Cảnh. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Thật vậy sao? Cát Thắng Minh và Hứa Tô Nhã đều trợn mắt, kích động vô cùng, hỏi lại. Bây giờ, cuộc sống của họ hạnh phúc mỹ mãn như vậy, làm sao không mong muốn có thêm chút thời gian để sống vui vẻ thêm vài năm nữa? Đương nhiên là thật sự, lời này sao ta có thể nói mà không có căn cứ được? Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Vậy còn ông ngoại, bà ngoại, cậu, các biểu ca biểu muội, bọn họ thì sao? Hứa Tố Nhã được sự khẳng định, cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng vẫn lo lắng hỏi. Ông ngoại bà ngoại đã già, chắc chắn không thể làm được. Còn cậu, các biểu ca biểu muội thì trẻ hơn, họ không phải là không thể, nhưng sẽ rất khó khăn và sẽ phải đánh đổi rất nhiều. Mặc dù tài nguyên môn phái phong phú, nhưng cuối cùng cũng có giới hạn. Ta là trưởng môn của Đan Phủ Phái. Cát Đông Húc do dự một chút, đáp lời. Đông Húc, con không cần phải nói nữa, mẹ con đây chính là muốn đòi thêm chút may mắn. Mỗi người có số phận của riêng mình, ta và cha con có thể đến ngày hôm nay, được nhìn thấy con có thể đạt tới Long Hồ Cảnh, thực sự là do trời cao đặc biệt ưu ái, không nên đòi hỏi thêm điều gì nữa. Hứa Tố Nhã không đợi Cát Đông Húc nói hết, liền ngắt lời nói tiếp. Đúng vậy, Đông Húc, con không cần làm khó mình. Mẹ đột nhiên có suy nghĩ này là chuyện bình thường, nếu thật sự rất khó làm, chúng ta cũng không ép buộc con đâu. Ít nhất, có chúng ta ở đây, bảo đảm ông ngoại con và người thân sẽ sống lâu 100 tuổi, khỏe mạnh, bình an, không có gì phải lo lắng. Ca Thắng Minh thấy con trai hiếu thảo, sợ con bận tâm, liền khuyên nhủ. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy là tốt rồi. Hứa Tố Nhã gật đầu nói. Con nghe thấy những lời này, trong lòng cũng an tâm. Cát Đông Húc cảm động nói. Cát Đông Húc lúc này mới cảm thấy yên lòng, gật đầu nói. Trong nhà còn có rượu hoa điêu không? Ta đi cúng tế sư phụ, sư huynh, cùng Chu Đồng Dục, Lữ Tinh Hải, bọn họ đều đã ở Bạch Vân Quan. Đúng, đúng rồi, ngươi đã trở về, hơn nữa lại đã trở thành tu sĩ Long Hồ Cảnh, đương nhiên là phải lập tức đi báo cho sư phụ, để lão nhân gia người ở dưới suối vàng cũng được vui mừng một phen. Cát Thắng Minh vội vàng gật đầu nói. Nói xong, liền đứng dậy đi tìm rượu hoa điêu. Khi mặt trời đã lặn, màn đêm buông xuống, Cát Đông Húc nhận rượu hoa điêu và một ít đồ nhắm từ phụ thân. Rồi trong sân, một đám mây sương mù bỗng hiện ra, đưa ba người nhà họ Cát hướng về Bạch Vân Quan. Dù vậy, họ không phải lo lắng bị ai phát hiện. Trong đám mây trắng, Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã cùng Dương Ngân Hậu ba người tất nhiên không tránh khỏi một phen khiếp sợ. Lưng chừng núi ngoài Bạch Vân Quan còn có biệt thự mà Dương Ngân Hậu từng ẩn cư. Sau khi cúng tế sư phụ xong, 6 người tụ tập ở trong biệt thự của Dương Ngân Hậu. Biệt thự bình thường có người quản lý, rất sạch sẽ gọn gàng. Tại đây, Dương Ngân Hậu và Cát Thắng Minh tự nhiên không tránh khỏi việc ôn chuyện và cảm khái sau 5 năm không gặp. Còn Cát Đông Húc thì trong lòng có chút bất an, không ngừng đi qua đi lại, cuối cùng không nhịn được, đứng dậy nói với Dương Ngân Hậu và cha mẹ: "Sư huynh, ba mẹ, ta hiện tại sẽ rời đi vài ngày, đi gặp mấy người bạn cũ, các ngươi cứ trò chuyện trước." Người nói là Âu Dương Mộ Dung, từ lý bọn họ sao? Nếu người đã trở về, đúng là nên. Cát Thắng Minh cười nói, ha ha, sư đệ, Đồng Húc là trưởng môn của đan phù phái chúng ta. Chuyến xuất quan này đáng lẽ Âu Dương Mộ Dung và bọn họ phải đến Bạch Vân Sơn bài kiến hắn, làm sao có thể để hắn tự mình đi tìm bọn họ? Hơn nữa, nếu tụ tập bọn họ cũng thuận tiện, có thể trực tiếp gọi điện thoại, chẳng phải đệ tử bên Côn Lôn Sơn, Đồng Dục và Tinh Hải có thể đi một chuyến để gọi bọn họ đến sao? Bây giờ tu vi của bọn họ cũng đã đạt đến luyện khí tầng 7, đi Côn Lôn Sơn vẫn là dễ dàng. Dương Ngân Hậu cười nói, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Hứa Tố Nhã liếc nhìn Cát Thắng Minh một cái, rồi quay sang Cát Đông Húc, mỉm cười vui vẻ nói, mẹ đã đợi ngày này lâu lắm rồi, mau đi đi, chờ thêm mấy ngày cũng không sao, thời gian dài một chút có khi lại tốt, quan trọng là phải nhanh chóng cho ba mẹ ngươi thêm một đứa cháu trai hay cháu gái. Mẹ, mẹ đừng nghĩ hoài về mấy chuyện đó nữa, sao cứ nhắc đến cháu trai cháu gái mãi vậy? Cát Đông Húc mặt đỏ ửng nói, được rồi, lần trước ngươi nói phải đạt Long Hổ cảnh mới có thể kết hôn sinh con, giờ đã đạt Long Hổ cảnh mới còn tìm lý do gì nữa? Hứa Tô Nhã lập tức trừng mắt nói, vâng, đúng vậy. Cát Đông Húc thấy mẫu thân trừng mắt, đành phải ngoan ngoãn gật đầu, vậy còn không mau đi. Hứa Tố Nhã lúc này mới hài lòng, vung tay lên ra lệnh, vung tay lên ra lệnh, vâng, Cát Đông Húc trả lời, rồi vội vã lên đường. Cát Đông Húc nói xong liền vội vàng quay người đi, lúc quay đi còn không quên nhìn qua hai người Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải đang cười trộm, khiến hai người run lên một chút, vội vàng ngồi thẳng lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng giả vờ như không nghe thấy gì cả. Cát Đông Húc thấy vậy hài lòng định bước đi, nhưng vừa mới bước đi, Hứa Tố Nhã liền gọi hắn lại, à này, đến giờ ta vẫn chưa biết con dâu của ta là ai, có bao nhiêu người, bây giờ con có thể nói cho ta biết không? Ba mẹ, con đi rồi, sau này các ngươi tự khắc sẽ biết. Cát Đông Húc vừa nói xong lập tức vung tay lên, gọi ra một đám mây sương mù rồi rời đi. Đứa nhỏ này, đứa nhỏ này. Hứa Tố Nhã thấy thế thở dài một tiếng rồi dậm chân, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười tươi như hoa. Một vòng trăng sáng vòng vặc, một đám mây màu nhanh chóng bay về phía thành Lâm Châu. Tại nhã đồ hoa viên, Liễu Dây Ra mặc áo mổ màu tím tơ lụa, ôm hai chân ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng ngời. Năm năm đã trôi qua, dung nhan của Liễu Dây Dao ít nhiều đã có dấu vết thời gian, nhưng lại dường như càng trở nên lộng lẫy và thu hút hơn. Khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, đôi môi đỏ như anh đào, áo mổ với cổ áo mở ra một chút, lộ ra làn da trắng mịn màng khiến trái tim người khác phải đập mạnh. Dưới chiếc váy dài trắng, đôi chân dài thon thả, tinh tế và mềm mại, tất cả đều toát lên vẻ đẹp quyến rũ không thể rời mắt. Năm năm rồi, ngươi rút cuộc khi nào mới xuất quan? Có biết là ta rất nhớ ngươi không? Có biết là ta đã mong mỏi ngày này chỉ mong gặp được ngươi ngay bây giờ? Liễu Dai Dao đứng bên cửa sổ nhẹ nhàng tự nói với mình, ánh mắt chứa đầy nỗi nhớ nhung tha thiết khiến lòng người xao xuyến. Một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo tiếng thì thầm của nàng, khiến một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngoài cửa sổ. Liễu Dai Dao nhìn thấy khuôn mặt ấy không kiềm được áp má vào cửa sổ, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm kính nhìn người ngoài cửa sổ, hy vọng tất cả chỉ là thật, người đột nhiên xuất hiện trước mắt ta. Liễu Dai Dao tiếp tục tự thì thầm, nước mắt không ngừng lăn xuống, đứa ngốc, đừng nhìn là thật, mở cửa sổ ra đi. Một giọng nói đột nhiên vang lên qua lớp pha lê, khiến Liễu Dai Dao giật mình. Sau đó, nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy mỉm cười với nàng, một bàn tay nhẹ nhàng gõ lên lớp kính. A, Liễu Dai Dao kinh ngạc, cả người ngã lùi về sau, nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc bên ngoài cửa sổ, rồi lại dụi dụi mắt mình. Khi nàng dụi mắt xong, cửa sổ tự động mở ra và Cát Đông Húc nhanh chóng bay vào trong. A, Liễu Dai Dao hét lên, lần này không ngã lùi về phía sau nữa, mà vội vàng lao vào lòng Cát Đông Húc. Là thật, ngươi thật sự đã trở về, ta cứ tưởng lại là ảo giác. Liễu Dai Dao ôm chặt Cát Đông Húc, nước mắt tuôn rơi. Ôn hương, mùi thơm dịu dàng của người thiếu nữ thoang thoảng xông vào mũi Cát Đông Húc, nhưng trong lòng hắn không có một chút tà niệm, chỉ có nỗi đau lòng xót xa không thể thốt nên lời. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như mình thật sự ở lại Hoắc Lâm Động Thiên, không thể trở về, thì Liễu Dai Dao sẽ sống thế nào trong những năm tháng còn lại. Đúng vậy, là thật, ta đã trở về rồi, xin lỗi đã để nàng đợi lâu như vậy, ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể về sớm hơn. Cát Đông Húc quay lại ôm chặt Liễu Dai Dao, thân thể mềm mại của nàng, đôi mắt hắn mấn lệ lấp lánh như ngọc. Không sao, ta hiểu mà, ta hiểu, ngươi làm như vậy là vì tương lai của chúng ta, nhưng năm năm dài đằng đẵng không có ngươi bên cạnh, không được gặp lại ngươi thật sự là quá lâu quá lâu, nhưng may mắn ngươi cuối cùng đã trở về, nếu không ngươi sẽ thấy một bà lão mất rồi. Liễu Dai Dao nói, đồng thời đẩy Cát Đông Húc ra, đưa tay lau khô những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt, mỉm cười nhưng cũng không giấu được sự xúc động. Cho dù là bà lão thì cũng vẫn là một bà lão xinh đẹp. Cát Đông Húc cười nói, khi cười mắt hắn híp lại, những giọt nước mắt cũng theo khóe mắt trào ra. Chắc chắn, 5 năm qua ngươi đã chịu rất nhiều khổ cực, phải không? Liễu Giai Giao nhìn thấy lần đầu tiên Cát Đông Húc rơi nước mắt, trong lòng không khỏi rung động, nàng đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt lệ nơi khóe mắt hắn, giọng nói đầy đau xót, dù có cực khổ thế nào cũng đáng. Cát Đông Húc đưa tay một lần nữa, ôm chặt Liễu Giai Giao vào lòng, dường như sợ nàng sẽ đột ngột bay đi mất, tựa như muốn hòa nàng vào thân thể mình. Vì chỉ có chính hắn hiểu, 5 năm qua không thể chỉ dùng từ khổ cực để diễn tả, nếu hắn không trở về, có thể sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa. Liễu Giai Giao mặc dù không biết Cát Đông Húc đã trải qua những gì trong 5 năm qua, nhưng cũng có thể cảm nhận được từ nhịp đập trái tim hắn, từ hơi thở của hắn, tình yêu thương sâu sắc mà hắn dành cho nàng. Cả trái tim nàng như bị tình yêu đó làm tan chảy. Một lúc lâu sau, dường như Liễu Giai Giao mới dần hồi phục, nụ cười trên môi nàng dần dần ửng đỏ, cơ thể cũng từ từ trở nên nóng bức. Ý ngươi là ngươi đã thành công bước vào Long Hổ Cảnh, vậy chúng ta có thể cái kia không? Liễu Giai Giao nói, mặt nàng nóng lên, tựa vào ngực Cát Đông Húc, tay ngọc nhẹ nhàng vẽ lên khuôn mặt hắn, âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng muỗi vo ve. Cát Đông Húc lúc này đang đắm chìm trong cảm giác nồng nàn của cuộc gặp gỡ sau 5 năm, lòng đầy chân tình, vốn không nghĩ đến việc sẽ trả lời câu hỏi ấy, nhưng không ngờ Liễu Giai Giao lại đột ngột hỏi như vậy, làm hắn hơi sững sờ. Rồi một ngọn lửa nguyên thủy đã bị phong trần suốt bao lâu bùng phát dữ dội, như núi lửa sắp phun trào. Kha kha, đương nhiên rồi. Cát Đông Húc cười lớn, đưa tay nâng cằm Liễu Giai Giao, ánh mắt tràn đầy tình cảm. Gương mặt Liễu Giai Giao trơn mịn như thiếu nữ 16, đôi mắt quyến rũ như nước, vô tình lộ ra nét thành thục của người phụ nữ. Thân thể nàng cũng vậy, da thịt trắng mịn như mỡ đông, phảng phất như thiếu nữ, nhìn những chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, chỗ cần thon thả thì thon thả, tỏa ra khí tức mê người như trái đào chín mọng. Nhìn người đẹp trước mắt, Cát Đông Húc không nhịn được cúi xuống muốn hôn đôi môi nhỏ nhắn, tay cũng luồn xuống cổ áo ngủ, biết nghe anh đến là lại giở trò xấu. Liễu Giai Giao nắm lấy tay Cát Đông Húc, không cho y tiếp tục, lườm y một cái rồi nói, đi tắm trước đi. Được thôi, nhưng muốn tắm chung. Cát Đông Húc cười gian, đồ xấu xa. Liễu Giai Giao lấy ngón tay ngọc chọc chén Cát Đông Húc, nhưng vẫn đứng dậy nắm tay y vào phòng tắm. 5 năm không gặp, năm sau gặp, 5 năm không gặp, làm sao có thể từ chối y. Chẳng mấy chốc, hai người quấn quýt lấy nhau trong phòng tắm, rồi lại lên giường. Sau vài hiệp kịch chiến, khi Liễu Giai Giao gần như kiệt sức, giải khai thuật pháp trên người, Cát Đông Húc mới thỏa mãn. Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm lụa mỏng, lăn lộn trên giường, Cát Đông Húc từ từ mở mắt, phát hiện bên cạnh mình đã không còn ai. Hắn suy nghĩ một lát, rồi một tia chân khí như một sợi dây thừng vươn ra từ ngón tay, nhẹ nhàng ôm lấy chốt cửa và mở ra. Qua khe cửa, ánh mắt hắn lướt qua phòng khách, dừng lại ở bóng lưng thướt tha yểu điệu trong bếp. Hồi tưởng lại tối qua, chính mình đã làm những điều không nên với bóng lưng ấy, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Cuộc sống như thế này thật thoải mái. Cát Đông Húc vươn mình ngồi dậy, chỉ mặc quần lót, bước nhẹ ra khỏi phòng ngủ, tiến về phía bóng lưng xinh đẹp kia. Hắn đến gần, từ phía sau ôm lấy eo Liễu Giai Giao bằng hai tay. Bao giờ học được nấu ăn thế? Bao giờ học được nấu ăn thế? Cát Đông Húc áp mặt vào gò má nàng, dịu dàng hỏi, vì sao không ngủ thêm chút nữa? Liễu Giai Giao nhẹ nhàng ma sát mặt Cát Đông Húc, vừa trả lời vừa cười. Trong ánh mắt nàng, tình yêu nồng nàn và nỗi đau lòng hiện rõ. Tối hôm qua, ngoài những tình cảm nam nữ bình thường, Cát Đông Húc đã thông qua âm dương kết hợp, dùng tinh khí của chính mình để gột rửa và cải tạo thân thể nàng. Sau đó, nàng trở nên tràn đầy sức sống, cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, các kinh mạch thông suốt. Một luồng tinh thần chân khí trong người nàng luân chuyển đều đặn, không ngừng nuôi dưỡng thân thể, giúp nàng trở nên nhẹ như chim yến, làn da càng ngày càng mịn màng và đàn hồi. Còn Cát Đông Húc, vì tiêu hao quá nhiều tinh khí, cộng thêm những năm tháng căng thẳng tinh thần, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi và hoàn toàn thanh tĩnh lại, vì thế hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ta chỉ là một nhân vật như thần tiên, đâu phải là lợn. Cát Đông Húc cười nói, tay cũng không còn giữ lễ, bắt đầu leo lên đỉnh cao. Đừng có mịt nữa, mau đi đánh răng rửa mặt đi, thức ăn sẽ cháy mất. Liễu Giai Giao vội vã lắc người, cố gắng tránh khỏi bàn tay của Cát Đông Húc. Cát Đông Húc bị nàng uốn một cái, làm cho hỏa khí trong lòng càng thêm mãnh liệt, nhưng lại không muốn vội vàng làm tổn thương thân thể yếu ớt của nàng như tối qua. Cuối cùng hắn vẫn kiềm chế lại, bỏ tay ra, ngoan ngoãn quay người đi về phòng tắm. Hô, thấy Cát Đông Húc ngoan ngoãn buông tay và quay đi, Liễu Giai Giao thở phào một hơi, khuôn mặt lộ ra một nét phức tạp tàn tạ. Tối qua tuy làm cho nàng vừa mong đợi vừa lo sợ, nhưng thực sự Cát Đông Húc quá cường tráng, dù nàng đã được hắn tẩm bổ tinh khí, thân thể vẫn cần một quá trình và thời gian để thích ứng. Hơn nữa, nàng biết tối qua Cát Đông Húc thực ra vẫn chưa được thỏa mãn. Người này nghĩ đến việc mình không thể thỏa mãn được hắn, Liễu Giai Giao không khỏi cảm thấy khổ tâm. Này, nghĩ gì vậy? Món ăn cháy rồi. Trong lúc Liễu Giai Giao còn đang chìm trong suy nghĩ, tiếng của Cát Đông Húc từ trong phòng vệ sinh vọng ra. A, Liễu Giai Giao bất ngờ thốt lên, vội vàng cuống quýt tắt lửa, khuôn mặt đỏ bừng lên, đầy vẻ lo lắng. Đông Húc, sau khi ngươi ra ngoài, có đi gặp Lệ Lệ và các nàng không? Trong lúc ăn sáng, Liễu Dây Dao đột nhiên hỏi. Còn không có, tối hôm qua ta đã về nhà một chuyến, liền bảo ngươi đến đây. Ca Đông Húc đáp, vậy ngươi chờ chút nữa, ta sẽ đi tìm các nàng. Chắc hẳn các nàng cũng rất nhớ ngươi. Hôm nay ta còn hẹn một buổi gặp mặt ở ngoài thương, bàn chuyện hợp tác, không có thời gian cùng ngươi được. Liễu Dai Dao nói, Dai Dao ta. Cát Đông Húc tự nhiên hiểu rằng chuyện hợp tác với ngoại thương chỉ là một lý do giải thích. Anh nhìn Liễu Dai Dao, mặt lộ vẻ áy náy. Dù sao, lát nữa ngươi phải lái xe đưa ta đi công ty. Liễu Dai Dao cắt lời, được rồi. Cát Đông Húc biết Liễu Dai Dao không muốn làm khó mình, liền cười gật đầu. Chắc chắn rồi, vậy ta sẽ gọi điện cho Lý Mẫn bảo nàng không phải tới đón ta. Liễu Dai Dao cười nói, rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Mẫn. Cát Đông Húc thấy Liễu Dai Dao gọi điện thoại, liền tranh thủ thời gian gọi cho Phùng Nghị Bác ở xa ngoài kinh thành để báo bình an. Sau đó gọi cho hai đồ đệ của mình là Từ Lũy, hỏi thăm tình hình gần đây, bao gồm cả đại đệ tử Viên Vũ Đồng, Tưởng, Lệ Lệ và các người khác, còn có tình hình của cục dị nam quản lý. Từ Lũy rõ ràng đã nhận được thông báo từ Dương Ngân Hậu, nên khi nhận được điện thoại của Cát Đông Húc, anh cũng không quá ngạc nhiên, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi sự kích động. Từ Từ Lũy trong cuộc trò chuyện, Cát Đông Húc biết được rằng trong 5 năm qua, Viên Vũ Đồng có cuộc sống khá ổn, chỉ có điều tiến độ tu hành hơi chậm, có lẽ do lần trước bị Lăng Viễn tổn thương đến căn cơ, hiện vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tưởng Lệ Lệ và các nàng đều khỏe mạnh, không có chuyện gì ngoài dự liệu. Dị năng quản lý cục vận hành bình thường, không có sự kiện nào phát sinh mà không thể giải quyết được. Sau khi nói chuyện với Từ Lũy, Cát Đông Húc lại gọi điện cho Trần Gia Đằng ở Hồ Thô Bà, bảo họ tiếp tục giám sát, tránh cho họ lại nghĩ rằng mình chính là nguồn gốc của mọi chuyện, phải phái người tiếp tục trấn thủ. Sau 3 cuộc gọi, Cát Đông Húc không tiếp tục gọi nữa. Về phía Tưởng Lệ Lệ và các nàng, như đã biết họ đều khỏe mạnh, Cát Đông Húc cũng không định thông báo sớm mà quyết định trực tiếp gặp mặt họ. Ngươi bây giờ là thủ phủ của thế giới, đừng nói với ta là ngay cả một chiếc điện thoại di động cũng không muốn đổi. Liễu Dai Dao nhìn chiếc điện thoại kiểu cũ Nokia trong tay Cát Đông Húc, không nhịn được mà cười. Thật ra, khi Cát Đông Húc vào Hồ Thâu Ba để bế quan, ông đã cất chiếc điện thoại di động vào trong túi đồ. Khi ra ngoài, điện thoại vẫn còn mà vẫn dùng tốt, tối qua vừa sạc đầy, hôm nay vẫn có thể dùng, vì vậy ông lại tiếp tục sử dụng. Đổi làm gì, điện thoại di động chỉ cần gọi được là được rồi. Cát Đông Húc cười đáp, ngươi đã lỗi thời rồi. Điện thoại di động bây giờ không chỉ dùng để gọi điện mà còn có rất nhiều công dụng khác, như chụp ảnh, lên mạng. Liễu Dai Dao cười giải thích. Cát Đông Húc nghe vậy ngẩn người một chút, đặc biệt là khi nghĩ đến hai người bạn cấp 3 của mình, họ cùng nhau góp vốn mở một công ty chuyên về máy tính và internet. Các thiết bị công nghệ điện tử phát triển mạnh mẽ, công ty của họ đã trở thành một trong những công ty số 1 hoặc số 2 ở Trung Quốc, thậm chí là trên thế giới. Anh không khỏi cảm thán, thế giới này thay đổi nhanh thật, mà chiếc điện thoại Nokia của tôi giờ trông như đồ cổ vậy. Xì xì, Liễu Dai Dao nghe thấy vậy liền mỉm cười. Nếu bây giờ mà ngươi ở cùng mấy người trẻ tuổi, chắc chắn họ cũng không biết những thứ này, mà lại còn dùng cái điện thoại dài như vậy nữa, nhất định sẽ bị cho là đại thúc. Cát Đông Húc xoa cằm, vừa buồn cười vừa ngậm môi nói, không ngờ rằng 5 năm trước tôi vẫn còn là chàng trai tươi sáng của thời đại mới, bây giờ chỉ trong chớp mắt đã trở thành đại thúc rồi. Hành khách Liễu Dai Dao thấy vậy thì vui vẻ cười lớn. Đang lúc trò chuyện, cả hai cùng nhau thu dọn bát đũa rồi rời khỏi nhà trọ Nhã Đô. Liễu Dai Dao cuối cùng cũng bỏ chiếc Audi màu đen cũ của mình, mà thay vào đó là một chiếc xe con mới do công ty Húc Đằng phát hành cách đây 1 năm. Chuyện này, Cát Đông Húc nhìn chiếc xe quen thuộc không khỏi ngẩn người. Năm ngoái, Húc Đằng ô tô lần đầu tiên vượt qua các loại ô tô hạng sang cùng ô tô nhập khẩu từ Âu Mỹ, Nhật Bản, chiếm vị trí đầu bảng. Ta đây là chỗ béo bở, không thể để người ngoài nhúng tay vào, tự nhiên cũng phải tự sản xuất ô tô. Liễu Dai Dao hé miệng cười khẽ khi thấy Cát Đông Húc sững sờ, nhanh như vậy mà đã đứng đầu rồi sao? Cát Đông Húc không khỏi giật mình. Thị trường xe hơi ở nước Hoa phát triển rất nhanh, mới năm ngoái rất nhiều người vẫn còn đang quan sát, mà ngươi thì trực tiếp mạnh tay bỏ tiền đầu tư, lại còn kéo cả Đại Tây vào. Nhờ vào ngươi họ có thể hợp tác với nhau, và nhiều chuyện cũng nhờ vào ảnh hưởng của ngươi mà được giải quyết. Chính vì vậy sự phát triển của Húc Đằng ô tô mới mạnh mẽ như thế. Liễu Dai Dao phân tích, nguyên lai là vậy, không ngờ 5 năm không xuống núi, vừa mấy ra lại trở thành ông chủ của công ty ô tô có lượng tiêu thụ lớn nhất nước Hoa. Cát Đông Húc không khỏi tự hào mà cười nói, dù hiện giờ tiền bạc với hắn chỉ là một con số, nhưng vì xuất thân từ một người bình thường, từng bước leo lên trở thành nhân vật như thần tiên, hắn vẫn có nhiều cảm tình với những điều thế tục, chẳng phải muốn dứt bỏ là có thể dứt bỏ được. Địa chỉ công ty mỹ phẩm Thanh Lan vẫn không thay đổi, chỉ có điều đã mọc lên bên cạnh vài tòa nhà văn phòng mới, mỗi tòa đều cao tới mấy chục tầng. Ngoài trời là những cửa hàng trang sức thời thượng, không khí rất quốc tế, thể hiện phong cách của một công ty hàng đầu thế giới. Liễu Dài Giao, chủ tịch, đã chuyển văn phòng đến tòa cao ốc mới. Cát Đông Húc đậu xe xong, lúc đầu Liễu Dài Giao khuyên hắn nên đi làm việc của mình, nhưng Cát Đông Húc vẫn cố ý muốn đưa nàng vào. Hiện tại, sau khi trải qua thời gian bế quan ở Hoắc Lâm Động Thiên, lại từ miệng Từ Lũy biết được rằng Tưởng Lệ Lệ và các nàng đều khỏe mạnh, Cát Đông Húc với tâm tình trước đây nóng vội không thể chờ đợi, giờ đã dần dần bình tĩnh lại. Ngược lại, hắn không còn vội vàng trong giây phút này nữa. Trong công ty có rất nhiều khuôn mặt mới xuất hiện. Liễu Dây Dao lo lắng về hình tượng của bản thân với tư cách là chủ tịch. Hơn nữa, nàng cũng hiểu rõ Cát Đông Húc vốn dĩ rất khiêm tốn, không thích bị người khác chú ý. Do đó, khi xuống xe, Liễu Dây Dao không như thường lệ, không nép mình vào người Cát Đông Húc, mà vẫn giữ dáng vẻ của một nữ cường nhân đầy khí chất, tỏ ra mạnh mẽ và tự tin. Nàng đi giày cao gót, vòng eo uốn lượn nhẹ nhàng, bước đi kiêu hãnh, khuôn mặt mang một vẻ trang trọng của cấp trên. Hình ảnh ấy hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ yếu đuối, quyến rũ khi tối qua nàng mặc bộ áo ngủ, lượn ngồi bên cửa sổ, không một chút gượng gạo. Cát Đông Húc đi bên cạnh, không khỏi thấp giọng khen ngợi: "Dài Dao, ngươi thật sự rất xinh đẹp, chỉ biết nói lời có cánh." Liễu Dài Dao liếc nhìn Cát Đông Húc, đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ quyến rũ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ đoan trang, nghiêm túc. Có một phu nhân xinh đẹp như vậy mà không nói lời hay, thì chẳng phải ta là kẻ ngốc sao? Cát Đông Húc mỉm cười nói: "Đừng có mà nói bừa, ai là phu nhân của ngươi?" Liễu Dây Dao không nhịn được liếc Cát Đông Húc một cái: "Cha, ngươi còn không thừa nhận tối qua chúng ta đã như vậy rồi. Ta còn tính vài ngày nữa sẽ dẫn ngươi về gặp ba mẹ ta đấy." Cát Đông Húc nói. À, Liễu Dây Dao nghe vậy, bởi vì thân phận và địa vị hiện tại của nàng, lời nói này khiến nàng bất ngờ và hoảng sợ đến mức mất thăng bằng, suýt ngã. Đôi giày cao gót của nàng suýt nữa vấp ngã, nhưng Cát Đông Húc đã kịp thời đưa tay ra, nắm lấy cánh tay ngọc của nàng. "Chủ tịch, ngươi không sao chứ?" Cát Đông Húc lo lắng hỏi. Cát Đông Húc nắm lấy cánh tay ngọc của Liễu Dài Dao, trong bộ tây trang thẳng tắp, thắt cà vạt, đi giày da đen, nhìn qua cực kỳ anh tuấn. Một nam tử cao lớn nhanh nhẹn tiến lại gần, quan tâm hỏi: "À, ân." Liễu Dài Dao vẫn còn để tâm đến lời nói của Cát Đông Húc vừa rồi, trong đầu hỗn loạn nên lúc này không nghe rõ lời nói của nam tử cao lớn. "Ngươi là ai, mới tới sao, còn không buông tay ra?" "Chủ tịch, tay là ngươi có thể." Nam tử kia thấy Liễu Dài Dao không trả lời mình, không suy nghĩ nhiều, chỉ nhìn Cát Đông Húc bằng ánh mắt nghiêm nghị, trách móc. Trách móc xong, hắn liền giơ tay định dìu Liễu Dài Dao. "Dài Dao, sự tình không cần làm phiền ngươi." Cát Đông Húc hơi nhíu mày, đưa tay ngăn cản cử chỉ của nam tử kia. "Dài Dao, Dài Dao cũng là ngươi." Nam tử kia nghe vậy sắc mặt có chút thay đổi, khu hướng minh: "Đừng nói lung tung, đây là bằng hữu của ta." Liễu Dài Dao thấy nam tử kia là Khu Hướng Minh đang trách móc Cát Đông Húc, lúc này mới tỉnh lại từ những lời nói của Cát Đông Húc, vội vàng cắt ngang: "À, hóa ra là chủ tịch bằng hữu à, ta còn tưởng là người mới, không hiểu chuyện, không quen biết chủ tịch, chắc đã vô tình đắc tội." Khu Hướng Minh phản ứng nhanh, sắc mặt lập tức thay đổi, cười nói: "Không có gì." Cát Đông Húc nhạt nhẽo đáp, đôi mắt thoáng qua một tia không vui. Dù chỉ gặp Liễu Dài Dao, người này đã có thể gọi tên nam tử kia, hiển nhiên là nàng vẫn khá dựa vào người này, hoặc có thể là chính nàng đã tuyển mộ. Cát Đông Húc trong lòng dù có chút không thích, nhưng chuyện nhỏ như vậy cũng không đến mức khiến hắn phải xa lánh người ta. Thấy Cát Đông Húc thái độ lãnh đạm, Khu Hướng Minh trong mắt lóe lên vẻ khó chịu, nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài, chỉ cười gật đầu với Cát Đông Húc rồi chủ động đi trước một bước, giúp ấn nút thang máy. "Chủ tịch, xin mời." Khi cửa thang máy mở ra, Khu Hướng Minh ngăn cửa lại, lịch sự nói với Liễu Dài Dao. Liễu Dài Dao lúc này đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh đoan trang, nhẹ nhàng vuốt cằm một chút rồi quay sang nói với Cát Đông Húc: "Nếu không, ngươi cứ đi lo công việc của mình trước đi." Nghe vậy, trong mắt Khu Hướng Minh thoáng hiện vẻ vui mừng: "Không có việc gì, ta đưa ngươi đi, tiện thể cũng xem qua văn phòng mới của ngươi." Cát Đông Húc mỉm cười đáp: "Vậy tùy ngươi." Liễu Dài Dao nói rồi bước vào thang máy. Khu Hướng Minh khi thấy vậy, sắc mặt vui mừng trong mắt hắn thoáng chốc chuyển thành âm trầm, nhưng trên mặt không lộ ra. Khi Liễu Dài Dao đã bước vào thang máy, hắn không chờ Cát Đông Húc vào mà lập tức thu tay lại, đóng cửa thang máy rồi theo vào. Liễu Dài Dao thấy vậy, mày hơi nhíu lại, ánh mắt sâu xa lướt qua một nét không hài lòng. Tuy nhiên, Khu Hướng Minh lại không hề nhận ra hành động của mình đã khiến Liễu Dài Dao cảm thấy không vừa ý. Hắn còn tưởng mình đang lén lút trao cho Cát Đông Húc một ánh mắt đầy vẻ đắc ý và khiêu khích. Nếu như nói hành động của Khu Hướng Minh vừa rồi Cát Đông Húc còn có thể chịu đựng, thì ngay lúc này, khi hắn đưa ánh mắt khiêu khích ấy trước mặt Liễu Dài Dao, Cát Đông Húc cảm thấy vô cùng khó chịu. "Ngươi đi ra ngoài." Cát Đông Húc bước vào thang máy, không khách khí mà ra lệnh với Khu Hướng Minh: "Ngươi nói cái gì?" Khu Hướng Minh sắc mặt lập tức thay đổi: "Ta nói ngươi đi ra ngoài." Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp lại. Hắn không thể chấp nhận được việc một kẻ như Khu Hướng Minh lại dám có ý đồ không ngay thẳng với nữ nhân của mình. hơn nữa còn dám biểu lộ sự khiêu khích ngay trước mặt hắn. Nếu như không phải Cát Đông Húc vốn là người có lòng dạ rộng rãi, không thích dùng bạo lực, thì chắc chắn hắn đã cho Khưu Hướng Minh một bài học. Tuy nhiên, dù lòng dạ có rộng rãi thế nào, là một người đàn ông, Cát Đông Húc không thể nào chấp nhận được một người đàn ông khác có dã tâm với vợ của mình. Khưu Hướng Minh nghe vậy, đầu tiên cảm thấy vô cùng nhục nhã, tức giận lắm, nhưng hắn vốn là người tâm cơ sâu sắc, đầu óc nhanh nhạy. Hắn nhanh chóng nhận ra rằng Cát Đông Húc đang thể hiện sự bá đạo một cách lộ liễu ngay trước mặt Liễu Giai Giao. Điều này chắc chắn sẽ gây bất lợi cho hắn, khiến hắn tự rơi vào thế yếu. Vì vậy thay vì tức giận, Khưu Hướng Minh liền cảm thấy vui mừng, nhận ra đây chính là cơ hội để lợi dụng tình thế. Dù vậy, Khưu Hướng Minh vẫn cố tỏ ra vẻ mặt đầy nhục nhã, nhìn Liễu Giai Giao với ánh mắt căm phẫn và oan ức, nói: "Chủ tịch, ngươi nhìn hắn, ngươi đi ra ngoài trước đi." Liễu Giai Giao cắt ngang lời Khưu Hướng Minh ngay khi hắn chưa nói xong. "Chủ tịch, ngươi đây là ý gì? Ngươi vì hắn mà làm vậy sao? Ta là do cô của hắn giới thiệu đến, hơn nữa trong 2 năm qua ta luôn cẩn trọng vì công ty chúng ta." Khưu Hướng Minh tức thì sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Hắn vốn tự cho mình là người có địa vị, luôn tự cao về sự cẩn trọng trong công việc suốt 2 năm qua, với hy vọng đã chiếm được lòng tin của Liễu Giai Giao. Nhưng không ngờ một người đàn ông bình thường, không nổi bật về ngoại hình, lại hoàn toàn chiếm được sự ủng hộ của Liễu Giai Giao. Hắn không hiểu được người đàn ông này đã dùng thủ đoạn gì mà khiến Liễu Giai Giao hoàn toàn tin tưởng. Và vì thế, Khưu Hướng Minh tức giận đến mức đứng bật dậy. Cô, Cát Đấu Múc nghe vậy, khẽ nhíu mày, trên mặt thoáng lộ vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, cô của nàng chính là mợ của Liễu chủ tịch. Người nên biết, Liễu chủ tịch cha mẹ mất sớm, tất cả trưởng bối đều đã qua đời, người thân duy nhất hiện nay chỉ còn cô và chú của nàng. Cô nàng lo lắng Liễu chủ tịch phải một mình quản lý công ty lớn, không có ai có thể tin cậy, nên đã giúp đỡ. Khưu Hướng Minh thấy Cát Đông Húc vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, cứ tưởng hắn bị chấn động, liền tự đắc giải thích, chỉ lo rằng Cát Đông Húc chưa hiểu rõ mối quan hệ phức tạp này. Ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta, ngươi bị sa thải. Liễu Giai Giao trước đó đã bảo Khưu Hướng Minh ra ngoài, ban đầu nàng còn định giải thích qua với Cát Đông Húc, dù sao Khưu Hướng Ứng Minh là do mợ nàng giới thiệu vào, năng lực cũng có, 2 năm qua làm việc cũng rất tốt, nàng không muốn để Cát Đông Húc hiểu lầm. Nhưng không ngờ Khưu Hướng Minh lại không biết tốt xấu, hơn nữa lời hắn vừa nói rõ ràng mang ẩn ý. Với sự thông minh của Liễu Giai Giao, nàng đương nhiên nghe ra được, và ngay lập tức nụ cười trên mặt nàng trở nên lạnh lùng. Nàng không thèm để ý đến thể diện của mợ mình nữa, chỉ lạnh lùng chỉ vào cửa thang máy, giọng điệu nghiêm nghị: "Ta bị sa thải." Khưu Hướng Minh nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người tại chỗ, rồi tự như nhớ ra điều gì, mặt trở nên âm trầm, chỉ vào Cát Đông Húc mà nói: "Tốt, không ngờ ngươi lại có bản lĩnh đến vậy, có thể lừa Liễu chủ tịch xoay quanh như thế." "Khưu Hướng Minh, ngươi cút đi." Liễu Giai Giao nghe xong tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng quát lên: "Được, Liễu chủ tịch, ta đi trước, ngươi phải cẩn thận đấy." Khưu Hướng Minh lại không dám tranh cãi với Liễu Giai Giao, vừa bước ra khỏi thang máy vừa nói với nàng một cách đầy ẩn ý. Cửa thang máy từ từ đóng lại, trong khi Khưu Hướng Minh đứng ở cửa thang máy, qua khe cửa đang đóng, hắn chỉ vào Cát Đông Húc và nói: "Tiểu tử, ta nhất định sẽ bóc trần bộ mặt thật của ngươi." Kèm theo lời cảnh cáo của Khưu Hướng Minh, cửa thang máy cuối cùng cũng đóng hẳn lại. "Đông Húc, ngươi đừng giận, ta thật sự không biết hắn lại." Liễu Giai Giao lo lắng nhìn Cát Đông Húc, giọng nói đầy lo âu: "Ha ha, ta đâu phải là người hẹp hòi như vậy. Nếu là cháu trai của ngươi, ta còn phải nề mặt ngươi. Yên tâm đi, hắn muốn làm gì thì làm, chỉ cần không quá đáng, ta sẽ không để tâm đến hắn." Cát Đông Húc mỉm cười, ôm lấy Liễu Giai Giao, nói. Sau đó, hắn không nói gì thêm, để Liễu Giai Giao tự giải quyết. Thực ra, hắn chỉ e ngại mặt mũi của nàng, nếu không, hắn đã đá Khưu Hướng Minh ra khỏi cửa từ lâu rồi. "Ta biết rồi, chậm chút, ta sẽ bảo hắn rời đi." Liễu Giai Giao nhẹ nhàng ôm lấy Cát Đông Húc. "Khưu Hướng Minh có tâm muốn mưu đồ lớn, hơn nữa lại có lòng dạ không tốt với ngươi, để hắn đi cũng tốt. Chỉ là với mợ của ngươi, ta e là cần phải giải thích rõ ràng, tránh sau này làm hỏng quan hệ giữa ta và nàng." Cát Đông Húc gật đầu nói. Hắn biết rằng hiện nay người thân duy nhất còn lại của Liễu Giai Giao là cậu của nàng. Những năm trước, do ông ngoại và cậu của nàng phản đối cuộc hôn nhân giữa ba nàng và mẹ nàng, nên quan hệ giữa họ khá lạnh nhạt. Tuy nhiên, giờ Liễu Giai Giao đã nghĩ thông suốt và bắt đầu coi trọng tình thân này hơn, thỉnh thoảng còn về thăm nhà cậu. Dù sao thì quan hệ huyết thống là điều do số mệnh an bài, và nó cũng rất kỳ diệu, không thể nói buông bỏ là buông bỏ. "Này, được, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết. Nếu cậu và mợ thực sự không hiểu ta, thì sau này cũng không cần giữ liên lạc nữa." Liễu Giai Giao nói. "Đứa ngốc, đâu có nghiêm trọng như vậy. Có câu nói, gặp cậu như gặp mẹ, gặp mợ như gặp cha. Ta là con rể Liễu gia, sớm muộn gì cũng phải đến thăm cậu và mợ. Nếu mợ và cậu thật sự có ý kiến, thì ngươi chỉ cần thẳng thắn nói cho họ biết thân phận của ta. Nếu không thì lần sau ta đến thăm họ mà họ không cho ta vào nhà thì thật là thảm hại." Cát Đông Húc nói, trong lòng không khỏi xúc động, ôm Liễu Dây Dao chặt hơn, vòng tay quanh eo nàng. Ngươi thật sự muốn đi gặp cậu của ta sao? Liễu Dây Dao cảm thấy thân thể mềm mại của mình khẽ run lên, hỏi. Đương nhiên rồi, cha mẹ ngươi đã mất, ta muốn cưới ngươi thì cũng phải xin phép cậu của ngươi đồng ý. Chờ một thời gian nữa, khi mọi chuyện bận rộn qua đi, không chỉ ngươi phải đi gặp cha mẹ ta, mà ta cũng muốn đi bái kiến cậu ngươi. Cát Đông Húc nói, vậy sao? Ta thật sự phải đi gặp cha mẹ ngươi sao? Ta lớn tuổi hơn ngươi nhiều như vậy, cha mẹ ngươi có thể chấp nhận được không? Liễu Dây Dao nghe Cát Đông Húc nhắc đến chuyện gặp cha mẹ hắn, trên mặt nàng, một nữ cường nhân như nàng cũng lộ ra vẻ lo lắng, có chút ngượng ngùng. Quên chuyện tối qua chúng ta đã làm sao? Từ tối qua, ngươi cũng đã chính thức bước vào con đường tu hành rồi. Đừng nói giữa chúng ta không có chênh lệch bao nhiêu tuổi, dù có cách biệt mấy trăm tuổi, đó cũng không phải là vấn đề. Cát Đông Húc cười nói, mấy trăm tuổi? Liễu Dây Dao trợn mắt, rồi trong đầu nàng chắc chắn tự động hình dung ra một số tình tiết, đột nhiên mở miệng cười khúc khích. Cười gì vậy? Cát Đông Húc không hiểu, hỏi. Qua những gì đã trải qua ở Hoắc Lâm Động Thiên, sự chênh lệch tuổi tác mấy trăm năm đối với Cát Đông Húc không còn là vấn đề gì lớn. Như Hồ Mị Nhi, người đẹp quyến rũ như vậy, thực tế tuổi tác của nàng ít nhất cũng lớn hơn hắn 100-200 tuổi. Còn như Hoa Phong Hòa, thái thượng trưởng lão của Linh Hà Môn mà hắn đã giết, dù nhìn vẻ ngoài ung dung thanh tao, nhưng thực tế tuổi tác của nàng ít nhất cũng lớn hơn hắn 400-500 tuổi. Vì vậy chỉ cần bước vào Long Hổ cảnh sớm một chút, nếu chịu dùng một ít đan dược để duy trì vẻ ngoài, mặc dù không thể giữ mãi thanh xuân, nhưng mấy trăm tuổi mà vẫn giữ được dung mạo thanh xuân thì hoàn toàn không phải là vấn đề. Chỉ là Liễu Dây Dao không nghĩ đến như vậy. Trong tâm trí nàng, những người sống mấy trăm năm đã là những lão nhân tóc bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn như vỏ cây khô. Khanh khách, ngươi khẩu vị thật nặng đấy. Thấy Cát Đông Húc ngơ ngác không hiểu, Liễu Dây Dao cười càng thêm giảo hoạt. Ta khẩu vị nặng? Cát Đông Húc hơi ngạc nhiên, rồi cũng cười theo. Ngươi nghĩ ta nói gì cơ? Người tu hành có vô vàn phương pháp để giữ gìn nhan sắc, mấy trăm năm sống lâu như thế, nhìn vẫn như người 16 tuổi, đâu phải là chuyện gì quá khó. Chồng ngươi, ta đây là luyện đan đại sư, lại còn dùng tinh khí để rèn luyện, bổ dưỡng thân thể cho ngươi. Chỉ cần không có chuyện bất ngờ, ngươi sống thêm mấy trăm năm nữa, vẫn sẽ giữ được bộ dạng này như bây giờ. À, ta cũng có thể sống mấy trăm năm, và vẫn như hiện tại sao? Liễu Dây Dao trợn mắt kinh ngạc. Đương nhiên, nếu không, thì sao ta lại không phá bỏ đồng thân? Sao ta lại phải cực nhọc tìm hiểu Long Hổ cảnh? Không phải là vì sau này muốn cùng ngươi giữ được vẻ ngoài như bây giờ sao? Nếu chỉ có mình ta sống mấy trăm năm thì có gì vui thú, có ý nghĩa gì đâu? Cát Đông Húc nói một cách đương nhiên. Ta, Liễu Dây Dao trước đây chỉ nghĩ Cát Đông Húc muốn nàng có cơ hội tu hành, nhưng nàng không ngờ mọi chuyện lại xa vời đến vậy. Nghe hắn nói như thế, nàng không khỏi xúc động, nước mắt không ngừng trào ra lăn dài trên má. Đúng lúc này thang máy dừng lại, Liễu Dây Dao vội vàng quay đi, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Cửa thang máy mở ra, đứng ở phía ngoài là Lý Hoa, người trước đây cùng cha mẹ Liễu Dây Dao cùng nhau dốc sức xây dựng Giang Sơn cho công ty Thanh Lan, một nhân vật nguyên lão trong công ty. Dây Dao, ngươi tới rồi, ta vừa đang... Lý Hoa nhìn thấy trong thang máy Liễu Dây Dao, mỉm cười nói. Nhưng nói được nửa câu, hắn liền cả người run lên, mắt giật mình nhìn Cát Đông Húc. Làm sao vậy? Hoa thúc mấy năm không gặp, ngươi không nhận ra ta, không quen biết ta sao? Cát Đông Húc mỉm cười nhìn Lý Hoa, chủ động đưa tay ra, nói, a, nhận ra, đương nhiên nhận ra. Chỉ là lâu quá không gặp, không ngờ hôm nay Cát Tổng lại đột nhiên đến công ty Thanh Lan. Lý Hoa vội vã đưa hai tay ra, bắt lấy tay Cát Đông Húc, nắm thật chặt. Hắn làm sao lại không nhận ra Cát Đông Húc, người chủ thật sự của công ty Thanh Lan? Không chỉ nhận ra, hắn còn biết rõ, hiện nay những thương hiệu nổi tiếng như Thanh Hòa Trà Lạnh, Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm, Đông Lâm Nhạc Phục Sức, tất cả đều là do Cát Đông Húc làm chủ. Những thứ này chỉ là một phần rất nhỏ trong đế chế mà Cát Đông Húc đang nắm giữ. Lý Hòa có thể tưởng tượng, Cát Đông Húc thật sự đã nắm trong tay quyền lực lớn lực, lớn lao, công ty chắc chắn còn có rất nhiều thứ khác mà hắn chưa biết đến. Có một số việc không thể tránh khỏi, vì thế vẫn chưa đến Thanh Lan thăm nàng. May mắn là Thanh Lan có Hoa Thúc, và Hoa Thúc giúp đỡ Dây Dao, nên cũng không cần ta phải lo lắng. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Cát Tổng quá khen, quá khen, ta và Thụy Tiên cũng không giúp đỡ được gì. Đều là... Lý Hoa vội vàng khiêm tốn đáp, Hoa Thúc, người tìm ta có việc gì sao? Liễu Dây Dao mỉm cười cắt ngang lời tự khiêm tốn của Lý Hoa, hôm nay không phải là đã hẹn William tiên sinh sao? Ta vốn định hỏi ngươi khi nào thuận tiện để gặp mặt hắn, tiện thể thương lượng với ngươi một việc. Nhưng nếu Cát Tổng có mặt, vậy ta sẽ không sắp xếp cho ngươi gặp hắn, việc này cũng không gấp, chờ sau này rồi nói. Lý Hoa trả lời, Hoa Thúc, ta còn có chuyện, lập tức phải đi ngay, ngươi không cần phải để ý đến ta. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Lý Hoa nghe vậy liền nhìn về phía Liễu Dây Dao, "Ân, Đông Húc còn có chuyện, hắn chỉ là đưa ta qua, tiện thể thăm công ty một chút, đợi lát nữa khi William tiên sinh đến, ngươi thông báo cho ta, ta sẽ thương lượng chuyện với hắn sau. Liễu Giai Giao gật đầu nói, tốt lắm, Cát tổng, Giai Giao, các ngươi cứ trò chuyện, ta không quấy rầy nữa. Lý Hoa gật đầu, sau đó quay sang Cát Đông Húc cười nói, được, vài ngày nữa chờ ta không có việc gì, ta sẽ để Giai Giao hẹn người cùng Hà Thúc, còn có hai vị Thầm Thầm, chúng ta chào nhau một chút, lâu rồi không gặp, ngồi xuống uống vài chén. Cát Đông Húc mỉm cười nói, tốt, tốt, cậu cũng không được. Lý Hoa vui vẻ đáp. Lý Hoa sắc mặt kích động, liên tục gật đầu, sau đó vùng tay chào hai người, chuẩn bị bước vào thang máy lên lầu. À, đúng rồi, Hoa Thúc, thừa dịp William tiên sinh chưa đến, ngươi hãy giải quyết chuyện Khu Hướng Minh nghỉ việc đi. Liễu Giai Giao gọi lại Lý Hoa, Khu Hướng Minh muốn từ chức sao? Lý Hoa ngạc nhiên hỏi. Không, hắn bị ta khai trừ rồi. Liễu Giai Giao đáp. Khai trừ hắn, vì sao? Lý Hoa ngạc nhiên hỏi, nhưng chưa kịp nói hết, hắn tự như đột nhiên hiểu ra, liền đổi giọng. Được rồi, ta biết rồi. Liễu Giai Giao gật đầu, sau đó cùng Cát Đông Húc sóng vai rời đi. Trong thang máy, Lý Hoa đứng phía ngoài, nhìn bóng lưng Liễu Giai Giao và Cát Đông Húc rời đi, trong ánh mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu sắc. Khu Hướng Minh là du học sinh chuyên ngành kinh tế quản lý, tài năng xuất chúng. Cho dù ở Thanh Lan tập đoàn hiện nay có nhiều nhân tài, hắn vẫn là một trong những người hiếm có. Hơn nữa, hắn là cháu của Liễu Giai Giao, vì vậy Lý Hoa với tư cách là tổng giám đốc, không chỉ về công mà còn về tư đều rất trọng dụng hắn, và hai người cũng đã có nhiều lần tiếp xúc giao du. Mặc dù Khu Hướng Minh có chút tâm địa không ngay thẳng, không dám bộc lộ ra trước mặt người khác về mưu đồ đối với Liễu Giai Giao, nhưng Lý Hoa với kinh nghiệm chinh chiến trong thương trường nhiều năm càng hiểu rõ những thay đổi trong mối quan hệ và những toan tính của Khu Hướng Minh. Chỉ có điều Khu Hướng Minh là cháu trai của mợ Liễu Giai Giao, việc này hắn cũng không tiện cùng Liễu Giai Giao bàn bạc. Hơn nữa hiện nay Liễu Giai Giao có thể trưởng quản một tập đoàn lớn như vậy, tự nhiên là có chủ kiến của riêng mình. Những chuyện riêng tư như thế này nàng cũng không cần hắn phải nhúng tay vào. Vì vậy đối với tâm tư của Khu Hướng Minh, chỉ cần hắn không cố tình bày tỏ, Lý Hoa cũng sẽ không vạch trần. Xem ra Giai Giao đã hiểu rõ tâm tư của Khu Hướng Minh, nhìn yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, đó là lẽ thường tình trong cuộc sống. Thực tế chỉ cần Khu Hướng Minh làm việc tốt, không đem tình cảm riêng tư vào công việc thì cũng không cần thiết phải làm nghiêm trọng như vậy. Có lẽ Giai Giao vẫn lo lắng sẽ gây hiểu lầm cho Cát tổng nên mới muốn loại bỏ Khu Hướng Minh. Cửa thang máy từ từ đóng lại, Lý Hoa nghĩ vậy rồi lên tiếng. Lý Hoa không biết rằng ngay lúc trước Khu Hướng Minh lại không tự lượng sức mà đi theo sát Cát Đông Húc tranh giành tình nhân, để lộ rõ tâm tư đen tối mà không che giấu. Nếu hắn biết được điều này thì chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Thực tế có khi Lý Hoa còn cứng rắn hơn cả Liễu Giai Giao trong việc quyết định khai trừ Khu Hướng Minh. Đùa gì vậy chứ, Cát Đông Húc là ai? Chính là ông chủ lớn của công ty Thanh Lan. Hắn, Lý Hoa cùng Hà Thụy Tiên cho đến nay còn có thể tiếp tục làm việc tại công ty Thanh Lan, đồng thời ngồi ở vị trí cao, sở hữu một lượng cổ phần đáng kể, tất cả đều là nhờ vào lòng rộng lượng của Cát Đông Húc. Khu Hướng Minh dĩ nhiên lại cùng hắn tranh giành nữ nhân, rốt cuộc là đến mức nào? Lý Hoa trong lòng suy nghĩ không biết làm sao để nói với Khu Hướng Minh chuyện đổi việc, cũng như khuyên nhủ những việc khác. Không biết từ lúc nào Lý Hoa đã ra khỏi thang máy, hướng về phòng làm việc của mình mà đi. Chưa đi được mấy bước, Lý Hoa liền thấy Khu Hướng Minh đứng trước cửa phòng tổng giám đốc. Khu Hướng Minh nhìn thấy Lý Hoa đi qua, lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến lên mình tiếp, nói, Lý Tổng, ngài tới rồi, lúc này ngài có thể giúp ta một chút, chuyện của người ta đã biết rồi, vào trong nói đi. Lý Hoa gật đầu, rồi tiến vào văn phòng trước. Khu Hướng Minh theo sát mà vào theo. Lý Hoa để thư ký bưng trà ra, rồi cố ý ra hiệu cho thư ký đóng cửa lại. Sau đó mới nhìn Khu Hướng Minh, nói, Khu quản lý, Liễu chủ tịch đã giải trừ hợp đồng lao động với ngươi, nàng có suy nghĩ của riêng nàng, ta cũng không tiện nói thêm gì. Tuy nhiên, với tài năng của ngươi, Lý Tổng, chuyện nghỉ việc của ta chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Liễu chủ tịch bên cạnh lại có một tiểu nhân, nếu sau này bị lừa hết cả người lẫn của, đó mới là chuyện lớn. Ngài là tổng giám đốc, là người trong công ty, lại là trưởng bối của Liễu chủ tịch, nàng rất tín nhiệm ngài, cũng thường nghe lời ngài, ngài nhất định phải cố gắng khuyên nhủ nàng. Khu Hướng Minh vội vàng cắt ngang, chờ một chút, người nói Liễu chủ tịch bên cạnh có tiểu nhân, còn có chuyện mất cả người lẫn của, đây là chuyện gì? Lý Hoa nghe mà càng thêm hồ đồ. Lý Tổng, ngài còn không biết sao, hôm nay ta ở nhà lớn dưới lầu nhìn thấy Liễu chủ tịch bên cạnh có thêm một người trẻ tuổi, người này rõ ràng tâm địa không ngay thẳng, đối với Liễu chủ tịch có ý đồ không tốt, Khu Hướng Minh nói. Lý Hoa nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi. Khu Hướng Minh thấy Lý Hoa biến sắc, tưởng rằng lời nói của mình có hiệu quả, liền tiếp tục vội vàng đẩy mạnh thêm, ta chỉ là xuất phát từ lòng tốt mà nhắc nhở Liễu chủ tịch vài câu, kết quả không ngờ người trẻ tuổi kia lại làm gì đó khiến Liễu chủ tịch mê muội. Liễu chủ tịch lầy muội, Liễu chủ tịch lại vì hắn mà quyết định khai trừ ta. Ngài cũng biết Liễu chủ tịch không chỉ có nhan sắc tuyệt vời mà còn có mấy chục tỷ giá trị tài sản, Không biết có bao nhiêu người mơ ước sắc đẹp và tài sản của nàng, họ tìm đủ cách để lấy lòng, lừa dối nàng. Cô ta chính là lo lắng nàng tuổi còn trẻ, không có cha mẹ, ở phương diện tình cảm dễ dàng bị người khác lừa gạt, cho nên mới gọi ta từ nước Mỹ trở về gia nhập Thanh Lan công ty, giúp nàng đề phòng người khác. Người tốt bụng nhắc nhở Liễu chủ tịch phải cẩn thận với người trẻ tuổi kia sao? Lý Hoa nhìn Khu Hướng Minh với ánh mắt đầy căm ghét, lộ rõ sự khinh miệt và cả sự châm biếm. Đến lúc này, Lý Hoa đâu còn không biết người mà Khu Hướng Minh nhắc đến là ai. Hơn nữa, Lý Hoa cũng chẳng khó đoán ra lý do vì sao Liễu Dây Dao lại quyết định đuổi việc Khu Hướng Minh. Tên này còn không biết rõ người trẻ tuổi kia là ai, vậy mà lại ghen ghét dữ dội, nói xấu Cát Đồng Húc. Hơn nữa, hắn còn dám nói khoác không biết ngượng, lại còn dám ra vẻ giúp Liễu Dây Dao giữ gìn thanh danh. Một người có thể đem ánh sáng thương hiệu hàng hiệu trị giá mấy tỷ Mỹ Kim cùng với tập đoàn công ty lớn mạnh được quản lý một cách rõ ràng, một nữ cường nhân hỏa hồng rực rỡ như vậy, sao có thể bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài đơn giản của nàng? Sao có thể dễ dàng bị nam nhân mê hoặc lừa dối đến vậy? Đúng vậy, Lý Tổng, chúng ta đã ở chung mấy năm, nay cũng hiểu rõ cách làm người của ta và tài năng của ta. Thật không dám giấu giếm, cô của ta đã để cho ta tới Thanh Lan công ty. Ngoài việc để ta trợ giúp Liễu chủ tịch, còn có ý muốn ta tích lũy thêm kinh nghiệm và mối quan hệ. Ngài cũng biết, bây giờ Liễu chủ tịch người thân cũng là ta chú, cô bên kia, nàng vẫn rất nghe lời cô ta. Mà ngài lại là bậc trưởng bối trong gia đình Liễu chủ tịch, nàng luôn kính trọng ngài. Nếu ngài và cô ta cùng lúc nói giúp ta, Liễu chủ tịch nhất định sẽ nhìn ta với con mắt khác. Ta đảm bảo, một khi ta và Liễu chủ tịch thành công, ta sẽ bảo đảm đem phần trăm cổ phần, danh nghĩa của ngài chuyển thành cổ phần thật sự. Khu Hướng Minh không nhận ra sự căm ghét và khinh thường trong giọng nói của Lý Hoa. Hắn chỉ biết nóng lòng vì có kẻ muốn náng đường, phá hoại kế hoạch của hắn. Hắn không thể kiềm chế nữa, bèn thẳng thắn bày tỏ tham vọng của mình. Khu Hướng Minh, ngươi tính toán dễ dàng vậy sao? Dày dao mất cha mẹ, một mình khổ sở gây dựng công ty đến ngày hôm nay, ngươi cho rằng ngươi hơn nàng sao? Chỉ bằng ngươi mà cũng có ý đồ với Dày Dao, những người bạn bè của nàng ngươi cũng dám nói móc sao? Cút ngay ra ngoài cho ta. Về chuyện giải trừ hợp đồng lao động, ta sẽ sai người đàm phán với ngươi. Lý Hoa không thể nhịn nổi nữa, quát lớn và chỉ tay ra cửa. Nguyên bản hắn không nhịn được muốn tiếp tục nói về Cát Đồng Húc, nhưng nhớ lại Cát Đồng Húc xưa nay luôn kín tiếng, ngay cả người biết rõ ông chủ lớn của Thanh Lan mỹ phẩm chính là hắn cũng ít đến mấy người, cho nên hắn đành không nhắc lại nữa. Lý Tổng, ta không phải ý đó, ta chỉ là lo lắng. Khu Hướng Minh thấy sắc mặt Lý Hoa đã giận tím mặt, không khỏi sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, âm thầm hối hận vì đã quá nóng vội, liền vội vàng giải thích. Dù sao Khu Hướng Minh có tài năng đến đâu, ở Thanh Lan công ty cũng chỉ là một nhân viên, trong khi Lý Hoa bây giờ đã là một đại phú hào có giá trị bản thân lên đến vài tỷ, làm sao hắn có thể so bì được. Ra ngoài, ta không muốn gặp lại ngươi. Lý Hoa trực tiếp cắt ngang lời hắn, không còn chút mặt mũi nào, đùa giỡn với sắc đẹp và tài sản của Liễu Dây Dao còn có thể bỏ qua, vậy mà hắn dám ngay trước mặt Cát Đông Húc mà nói năng bừa bãi, còn dám đến du thuyết ta. Được, ta đi trước. Nhưng Lý Tổng, ngài suy nghĩ lại đi, dù sao cô ta cũng là Liễu chủ tịch mợ, Liễu chủ tịch đối với ta ấn tượng vẫn rất tốt, nói không chừng ngày nào nàng sẽ. Khu Hướng Minh không chịu từ bỏ, tiếp tục nói. Đất mơ mề, Lý Hoa tức giận đến nỗi nắm lấy chiếc chén trà trên bàn và chuẩn bị ném về phía Khu Hướng Minh. Hắn vốn không phải là người dễ nổi giận, nhưng chuyện này liên quan đến Liễu Dây Dao và Cát Đồng Húc, khiến hắn như bị châm vào thuốc nổ. Khu Hướng Minh thấy Lý Hoa cầm chén trà muốn ném mình, sợ hãi không dám nói thêm lời nào, vội vàng xông ra ngoài, đẩy cửa bỏ chạy. Khu Hướng Minh đi rồi, Lý Hoa tức giận không ngừng, lập tức ra lệnh cho bộ phận nhân sự gọi điện, yêu cầu họ lập tức gọi hắn đến phòng làm việc của mình. Đối với loại người như Khu Hướng Minh, Lý Hoa không muốn để hắn tiếp tục ở lại công ty dù chỉ một khắc. Dù hắn là cô cháu của Liễu Dây Dao, Lý Hoa cũng chẳng bận tâm. Về phần vị trí của Cát Đồng Húc trong lòng Liễu Dây Dao, so với cô cháu của Khu Hướng Minh, rõ ràng Cát Đồng Húc quan trọng hơn nhiều. Khu Hướng Minh vội vã rời khỏi phòng làm việc của Lý Hoa, sắc mặt hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã chuyển thành u ám. Tiểu Bạch Kiểm, Lý Hoa, các ngươi chờ coi. Khu Hướng Minh nghiến răng, rồi bước nhanh trở lại phòng làm việc của mình, lấy điện thoại di động ra gọi cho cô của hắn. Ân, không sai, không sai, nơi này làm việc có điều kiện tốt hơn trước nhiều, đặc biệt là phòng nghỉ ngơi, càng tiện nghi. Chỉ là mấy bức hình kia vẫn không thể hiện được ta đẹp trai. Đổi ngày ta tìm Vương Huy, bảo hắn chuyên môn cho ta chụp vài bức. Cát Đông Húc đứng trong phòng làm việc, chắp tay sau lưng, nghiêm trang đánh giá, bình phẩm. Vương Huy là học trò của Tưởng Lệ Lệ, một đạo diễn chuyên nghiệp, hoa trí tinh linh mỹ phẩm, những quảng cáo mỹ phẩm nổi tiếng đều là mời hắn thực hiện. Xì xì, ngươi không biết trang điểm à? Liễu Dây Dao thấy vậy liền mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn Cát Đông Húc với vẻ khinh thường, khuôn mặt nàng có chút đỏ lên. Hóa ra vì nhớ nhung Cát Đông Húc, Liễu Dây Dao đã trưng bày không ít hình ảnh của hắn trong phòng nghỉ của mình. Ân, đúng rồi, nên lấy được, chờ khi đổi ngày đổi Vương Huy cho ta vẽ bức ảnh mới. Cát Đông Húc một mặt tán đồng nói, hành khách đột phá thành công, trở thành tu sĩ Long Hổ cảnh, quả thật lợi hại hơn nhiều, ngay cả da mặt cũng dày hơn rất nhiều. Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc tỏ vẻ đồng tình, không nhịn được lần thứ hai vui vẻ nở nụ cười. Khà khà, có lợi hại hay không, lẽ nào người không biết sao? Cát Đông Húc cười nói, sau đó ôm lấy eo thon của Liễu Dây Dao, kéo nàng kề sát vào mình. Liễu Dây Dao nghe vậy, mặt liền đỏ bừng, giơ nắm tay lên không ngừng đấm vào Cát Đông Húc, sau đó còn mạnh mẽ cắn vào vai hắn một cái, nói, đúng đấy, người rất lợi hại, vì vậy sau này chỉ có thể một tháng một lần thôi. À, không phải chứ? Cát Đông Húc trợn tròn mắt, lúc này như nâng tảng đá đập vào chân mình. Cái gì không phải? Đúng rồi, tìm được ngươi rồi. Lệ Lệ à, Viên Lệ à, đúng rồi, còn có Đại Tây à. Nước Mark chính là cái Nicole, nghe nói Nước Mark còn có một vị nữ tổng thống, ngươi tên gì nhỉ? À, đúng rồi, gọi Eliza. Liễu Dây Dao khinh thường nói. Đối với Cát Đông Húc, mấy người phụ nữ mà hắn đã xác định, Liễu Dây Dao có thể cũng rõ ràng là thế nào. Ta sao ngửi thấy một luồng vị chua nồng nặc thế này? Cát Đông Húc thuận tay vòng eo Liễu Dây Dao kéo xuống dưới. Ta đây không phải ghen đâu, ta nói là thật lòng. Ta biết tối hôm qua ngươi cũng không có. Liễu Dây Dao nhẹ nhàng đẩy Cát Đông Húc ra, nhìn hắn một cách nghiêm túc và nói, yên tâm đi, đây chỉ là tạm thời thôi, chờ tu vi của ngươi tăng lên sau này. Kha kha, Cát Đông Húc cười nhẹ không nói gì thêm. Cát Đông Húc hơi run rẩy, sau đó ôm chầm lấy Liễu Dây Dao vòng tay qua eo nàng. Đúng lúc đó điện thoại của Liễu Dây Dao vang lên. Vậy thì chờ khi tu vi tăng lên rồi sẽ lại xem tình huống mà nói nhiều. Liễu Dây Dao đẩy Cát Đông Húc ra, rồi một tay cầm điện thoại, một tay liếc Cát Đông Húc với ánh mắt đầy vẻ đắc ý, khiến hắn không khỏi nghiến răng. Dây Dao, ta nghe Hướng Minh nói ngươi vì một người trẻ tuổi mà đột ngột sa thải hắn. Liễu Dây Dao vừa nhận điện thoại, mợ liền truyền đến một giọng nói có chút bất mãn. Đúng vậy. Liễu Dây Dao khẽ nhíu mày đáp. Dây Dao, ngươi trẻ tuổi kia có phải là bạn trai mới của ngươi không? Dây Dao, mợ nói ngươi nên thận trọng trong chuyện này. Với thân phận và địa vị hiện tại của ngươi, không biết có người đàn ông nào thực sự yêu ngươi. Chắc chắn họ đều nhằm vào tài sản của ngươi thôi. Ta nghe Hướng Minh nói người trẻ tuổi kia nhìn rất lạ, ăn mặc như vậy, cử chỉ cũng thô lỗ, chẳng giống gia đình nào có thế lực. Thực ra với điều kiện hiện tại của ngươi, nếu ngươi tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối, ít nhất sẽ có lợi cho sự nghiệp của ngươi. Mợ cũng không nói gì. Nhưng nếu ngươi tìm người có điều kiện như vậy, thì còn gì khác ngoài việc tìm một người có gốc gác rõ ràng, giống như Khu Hướng Minh. Dù gia đình của hắn không thể so với ngươi, nhưng ít nhất người ấy có tài hoa, nhân phẩm thì mợ cũng biết. Mợ nói những lời này với ý tứ sâu xa. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Nghe mợ nói, ban đầu Liễu Dây Dao cũng không cảm thấy quá phản cảm. Dù sao, thân là trưởng bối, việc nghe nói cháu ngoại nữ tìm bạn trai, gọi điện quan tâm và dặn dò một phen cũng là chuyện bình thường. Liễu Dây Dao có thể tự mình xây dựng một công ty lớn, sau khi cha mẹ nàng qua đời, tự nhiên không phải là người dễ bị kích động, không hiểu chuyện nữ nhân, điều này nàng vẫn có thể hiểu được. Tuy nhiên, khi mợ bắt đầu nói về Cát Đông Húc, bảo rằng môn hành cử chỉ thô lỗ, không xứng với gia đình tốt, rồi lại nhắc đến môn đăng hộ đối và Khu Hướng Minh, Liễu Dây Dao sắc mặt liền thay đổi hẳn. Năm xưa, nhà bà ngoại cũng vì ghét bỏ cha nàng xuất thân bần hàn mà phản đối mối quan hệ giữa cha và mẫu thân nàng, điều này đã khiến cha mẹ nàng mãi canh cánh trong lòng. Giờ đây mợ lại nói những lời môn đăng hộ đối, thì rõ ràng nàng hiểu ý mợ muốn gì. Nếu như Cát Đông Húc mà giống như cha nàng năm xưa, vậy chẳng phải là phải chọn Khu Hướng Minh sao? Người nói xong chưa? Rốt cuộc Liễu Dây Dao trầm mặt, lạnh lùng hỏi. Hít, ta nói xong rồi. Dây Dao à, ta chỉ muốn tốt cho ngươi. Ngươi, mợ nghe thấy Liễu Dây Dao nói với giọng điệu không đúng, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù sao hiện giờ Liễu Dây Dao là con cháu của một gia đình phú quý mấy chục tỷ, không phải ai cũng có thể qua lại. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ta thích nam nhân, ngươi cũng không có tư cách nói này nói kia. Liễu Dây Dao nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Được rồi, đừng nóng giận, nói đến chuyện này chủ yếu là vì cái tên Khu Hướng Minh kia. Vừa nãy ngươi đã vô tình tiết lộ thân phận của ta và ngươi mợ, nàng cũng sẽ không. Cát Đông Húc thấy Liễu Dây Dao rõ ràng tức giận, tâm trạng không tốt, bèn bước tới, nhẹ nhàng ôm vai nàng để trấn an. Ta tại sao phải tiết lộ thân phận của ngươi với nàng? Năm đó ngươi cứu ta, từ ấy về sau ngươi đã là người thân nhất của ta trên thế giới này. Ta không cần phải chứng minh ngươi có bao nhiêu ưu tú, ngươi có nhiều tiền, thậm chí ngươi là thần tiên mới khiến cho bọn họ chấp nhận ngươi. Liễu Dây Dao quật cường nói, ngươi nha, một khi nổi giận thì lợi hại thật đấy. Nhưng mà ta thật sự không có liên quan gì, ngược lại đó là thân nhân của ngươi, chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ là được rồi. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vuốt mũi Liễu Dây Dao, trong lòng cảm thấy ấm áp. Ngược lại ta không để ý, bọn họ nếu như đối xử tốt với ngươi, ta sẽ tự nhiên nói cho bọn họ biết ngươi là người như thế nào. Nhưng nếu bọn họ nhìn ngươi bằng ánh mắt coi thường, thì ta sẽ không chấp nhận cái môn thân thích này. ta không cần ngươi phải cúi đầu vì ta. Liễu Giai Giao kiên quyết nói, ngươi nha, được rồi, theo ngươi. Cát Đông Húc bất đắc dĩ hôn nhẹ lên trán Liễu Giai Giao, trong lòng tràn đầy yêu thương. Được rồi, yên tâm đi, chỉ cần ngươi đã trở về, ta sẽ không còn gì lo lắng. Đi làm việc của ngươi đi, đừng để người khác cảm thấy ta chiếm đoạt ngươi. Liễu Giai Giao nhẹ nhàng đẩy Cát Đông Húc ra, nói, mấy ngày nữa ta lại đến tìm ngươi, có chuyện gì thì ngươi gọi điện cho ta. Cát Đông Húc tự nhiên không muốn làm khó Liễu Giai Giao, gật đầu đồng ý, rồi nhẹ nhàng ôm nàng một lúc, sau đó mới xoay người rời khỏi văn phòng. Cát Đông Húc vừa rời khỏi phòng làm việc, Liễu Giai Giao mợ lại gọi điện cho nàng, nhưng Liễu Giai Giao trực tiếp cúp máy. Sau khi xuống thang máy, Cát Đông Húc vừa bước ra khỏi cao ốc thì nhìn thấy Khu Hướng Minh cũng tức giận bước ra từ bên trong. Khu Hướng Minh nhìn thấy Cát Đông Húc, lập tức ánh mắt bốc lửa căm phẫn, hắn chỉ tay vào Cát Đông Húc mà nói, tiểu tử, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng. Cát Đông Húc nhìn thẳng vào Khu Hướng Minh, đôi mắt hắn lóe lên sát khí, ánh mắt lạnh lẽo như một thanh kiếm, không thể kiềm chế nổi cơn giận trong lòng. Bây giờ tu vi của Cát Đông Húc đã đạt tới mức cường đại, lực lượng tinh thần của hắn cũng mạnh mẽ đến mức đáng sợ trong thế giới này, nói hắn là thần tiên cũng không hề quá đáng. Khi sát khí tỏa ra, Khu Hướng Minh đột nhiên cảm thấy như bị rơi xuống hầm băng, tựa như đối diện với một ác ma từ 18 tầng địa ngục. Hắn sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ra, thậm chí không kiềm chế nổi, tiểu tiện cũng chảy ra ngoài. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta. Khu Hướng Minh ngồi bệt xuống đất, dùng hai chân đạp mạnh xuống, mỗi lần di chuyển lại để lại những vết bẩn nhầy nhụa trên mặt đất, khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy khó chịu. Nhìn Khu Hướng Minh sợ hãi ngồi thụp xuống đất, liên tục di chuyển mình, nước mắt và nước mũi lẫn lộn cùng với mùi hôi nồng nặc bay tỏa khắp không gian. Cát Đông Húc đột nhiên cảm thấy một cơn rùng mình, sát khí và cơn giận dữ trong mắt hắn chợt bốc lên, rồi lại nhanh chóng biến mất không dấu vết. Giết ngươi! Cát Đông Húc lắc đầu rồi bước đi. Nhìn bóng lưng Cát Đông Húc rời đi, Khu Hướng Minh như bị đánh thức từ cơn ác mộng, hoang mang nhìn xung quanh. Mỗi hắn nhanh chóng ngửi thấy mùi hôi khó chịu và dường như nhận ra điều gì đó, hắn bỗng chốc nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi. Tiêu tử, ngươi vừa nãy! Khu Hướng Minh vừa định đuổi theo Cát Đông Húc, nhưng khi mở miệng thấy Cát Đông Húc quay đầu lại liếc nhìn hắn, lập tức những lời đang định nói lại nuốt ngược vào miệng. Sau đó Khu Hướng Minh vội vã quét mắt nhìn xung quanh, may mắn là sự việc vừa xảy ra rất nhanh và không có ai chú ý đến, nên hắn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, trốn đi thật nhanh. Nhìn Khu Hướng Minh vội vàng chạy qua bóng lưng mình từ phía xa, Cát Đông Húc bất giác nhớ lại lúc nãy, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng lệ khí cùng sát cơ. Một tia cảnh giác trong lòng hắn cũng bất chợt thức tỉnh, tâm trạng trở nên nặng nề hơn, đôi lông mày không tự chủ mà nhíu lại. Hắn năm nay mới 27 tuổi, phần lớn thời gian đều trôi qua trong núi. Bản chất của hắn vẫn là một người hiền lành, sống thuần phát nơi núi rừng. Mặc dù sau này tu vi của hắn ngày càng cao, của cải ngày càng nhiều và thế lực trong bóng tối cũng trở nên lớn mạnh, nhưng đối với người và sự tình, hắn vẫn giữ một tấm lòng khiêm tốn, nhẫn nhịn. Dù có người đắc tội hắn, chỉ cần không phải những việc tày trời, hắn cũng sẽ không hạ nặng tay, huống chi là động đến sát cơ. Những chuyện như Khu Hướng Minh thực tế lại không hiếm trong xã hội này, chỉ là thủ đoạn của hắn có phần hèn hạ mà thôi. Điều đáng tiếc nhất có lẽ chính là hắn lại gặp phải một đối thủ như Cát Đông Húc. Nếu xét về tội ác thì thật ra chẳng có gì quá nghiêm trọng, thậm chí từ góc độ pháp lý cũng không thể coi là phạm tội. Trước đây Cát Đông Húc chỉ đơn giản là trừng phạt những kẻ như vậy một cách nhẹ nhàng, và vì Khu Hướng Minh là người mợ của Liễu Giai Giao, Cát Đông Húc thậm chí cũng không muốn tính toán với hắn. Trên thực tế, trước khi gặp Liễu Giai Giao, hắn luôn hành xử như thế, nhưng vừa nãy mọi chuyện lại khác. Hắn cảm thấy lệ khí dâng trào, một luồng sát khí thật sự nổi lên. Điều này rõ ràng không phải là hiện tượng bình thường, mà hoàn toàn trái ngược với bản tính của Cát Đông Húc. Tại sao lại như vậy? Là do thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, hay là vì trong Hoắc Lâm Động Thiên, nơi có kỳ mô bí cảnh, ta đã giết quá nhiều người? Cát Đông Húc vừa rời khỏi công ty Thanh Lan mỹ phẩm, một bên nhíu mày, cúi đầu trầm tư. Đối với ta hôm nay mà nói, muốn giết một người dễ dàng đến nhường nào, nhưng để giữ vững bản tâm lại khó vô cùng. Nếu một ngày nào đó ta không còn giữ được bản tâm, chỉ vì một lời không hợp hay vì cái nhìn khó chịu mà ra tay giết chóc, thì ta còn khác gì với Bàng Nhược Hại năm xưa, người đã phóng túng giết người ở Bắc Huyền Thành? Cát Đông Húc càng suy nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Ở Hốt Lâm Động Thiên, ít nhất vẫn có những cường giả có thể ngăn cản ta, nhưng ở địa cầu này có ai có thể cản được ta? Chỉ có ta mới có thể ngăn cản chính mình. Cát Đông Húc càng nghĩ càng thấy nặng nề, tâm trạng càng lúc càng trở nên căng thẳng. Cát Đông Húc chưa bao giờ là người cuồng vọng tự đại, cũng không phải người tự cao tự đại. Từ rất sớm hắn đã nhận thức được rằng nếu như không kiềm chế bản thân, sức mạnh của mình sẽ trở thành một mối nguy hại lớn đối với xã hội. Vì vậy hắn luôn tự dặn lòng phải giữ gìn bản tính, không để mình sa ngã. Chính vì thế hắn không khoe khoang khi kiếm được nhiều tiền, cũng không lùi tới những chốn ăn chơi đua đòi. Mọi hành động của hắn chỉ đơn giản là duy trì sự bình yên trong tâm hồn, nhưng hắn không bao giờ nói cho người khác biết điều này. Khi đó Cát Đông Húc ít khi dính dáng đến máu tươi. Cuộc sống của hắn chủ yếu xoay quanh học tập và gia đình, ấm áp và giản dị. Tuy tu vi của hắn vẫn chưa đủ mạnh để đối đầu với cả nhân loại trên địa cầu, nhưng cũng chưa có vấn đề gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, những năm tháng qua ở Hoắc Lâm Động Thiên, vì muốn quay về địa cầu, tâm trạng hắn ngày càng trở nên ngột ngạt. Hắn phải trải qua những đau đớn tột cùng, giống như bị tra tấn trong địa ngục, và phải giết rất nhiều người. Hắn thậm chí vì muốn cường hóa cương thi, giúp Kim Long Hồn trở nên mạnh mẽ, mà không ngần ngại lấy đi tinh huyết và hồn phách của những người đã chết. Tại Kim Ô Cấm Địa, hắn trong vòng 10 ngày đã giết hàng trăm người, tất cả đều hành động quyết liệt, lạnh lùng, không chút do dự, tàn nhẫn và vô tình. Những việc này đã dần dần ảnh hưởng đến hắn, ăn mòn tâm hồn của hắn mà chính hắn cũng không nhận ra. Ở Hoắc Lâm Động Thiên, nơi có những kẻ mạnh như mây, cá lớn nuốt cá bé, thật sự không đến mức phải lộ diện. Nhưng khi bước vào thời kỳ hòa bình, khắp nơi đều xuất hiện những người phàm chân, đến lúc đó mới lộ diện. Còn Cát Đông Húc, cho tới nay hắn mới chỉ 27 tuổi, không giống như Dương Ngân Hậu, người đã hơn trăm tuổi, trải qua vô vàn sinh ly tử biệt, tâm trí của bà ta đã sớm lắng đọng, không còn dễ bị ảnh hưởng bởi thế sự. Cát Đông Húc tuy rằng ở độ tuổi này đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những người cùng trang lứa, nhưng hắn vẫn chưa thể so sánh với Dương Ngân Hậu, bởi vì cái sự điêu luyện, cái sự lắng đọng ấy cần phải có thời gian, năm tháng mai rũa. Xem ra hôm nay việc cấp bách nhất đối với ta không phải là tăng cường tu vi, mà là điêu luyện lắng đọng tâm tính. Điều này không chỉ liên quan đến tính mạng của người khác, mà còn ảnh hưởng đến con đường kim đan của ta. Nếu không thể đột phá vào kim đan mà tâm trí còn bị xáo trộn, để cho những xung đột trong lòng bùng phát, tâm mà bất ngờ nổi lên, thì chỉ sợ ta sẽ vĩnh viễn không thể tiến bộ. Trừ khi ta vứt bỏ hoàn toàn bản tâm, sống chỉ vì bản thân mình, coi việc giết chóc như chuyện bình thường. Nhưng nếu như vậy, ta sẽ rơi vào ma đạo. Và nếu thực sự thế, sư phụ dưới Cửu Tuyền e rằng cũng sẽ phải rơi lệ. Chỉ là làm sao để điêu luyện lắng đọng tâm tính đây? Cát Đông Húc vừa đi vừa trầm tư, cả tâm trí hắn đều đắm chìm trong suy nghĩ về vấn đề này. Đang lúc Cát Đông Húc chìm trong trầm tư, bên tai hắn bỗng vang lên tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, thanh thoát và đầy sức sống. Tiếng cười ấy mang theo khí tức tươi mới của tuổi trẻ, khiến Cát Đông Húc bất giác giật mình tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu lên, bỗng nhận ra không biết từ lúc nào mình đã đi từ công ty Thanh Lan đến trường cũ Đại học Giang Nam. Nhìn tấm biển lớn trước cổng trường với bốn chữ mạnh mẽ, ký ức về những ngày tháng cũ bỗng ùa về. Hắn nhớ lại những người bạn học, bạn cùng phòng, tình bạn thân khiết ngày xưa. Nhớ Ngô Di Lị, người từng dạy dỗ hắn, lúc mới gặp đã cho rằng hắn là một học sinh nghèo khó, nhưng lại luôn dành cho hắn sự quan tâm, che chở. Cát Đông Húc lững thững bước vào sân trường, đi qua con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường. Thỉnh thoảng, hắn bắt gặp những học sinh mang đầy khí chất tươi mới của tuổi trẻ, tiếng cười vang vọng bên tai. Cảm giác bình yên bao trùm, giống như hắn vừa bước ra khỏi thế giới ồn ào của Tử Viễn, quên hết đi những cảnh máu me giết chóc trong Hoắc Lâm Động Thiên. Thời gian trôi qua thật nhanh, mây đó mà Lưu Lỗi, Lý Thần Vũ và Hà Quý Trung cũng đã tốt nghiệp được mấy năm rồi, không biết bọn họ hiện giờ sống thế nào. Cát Đông Húc suy nghĩ, khi gặp lại Lệ Lệ và các đệ tử trong môn, ta sẽ sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện rồi đi tìm họ tâm sự. Cũng không biết bọn họ cho tới giờ vẫn chưa biết ta là một đại phú hào với tài sản tính ra hàng chục vạn. Cát Đông Húc nhớ lại những người bạn cũ, trong lòng vừa ấm áp lại vừa cảm khái. Đi một hồi, Cát Đông Húc đến trước tòa cao ốc của Viện Sinh Vật Học và Tài Nguyên Học. Nhìn tòa nhà gần như không có gì thay đổi, hắn nhanh chóng cảm nhận được một hơi thở quen thuộc từ bên trong tòa nhà. Đột nhiên, tâm trạng Cát Đông Húc trở nên căng thẳng và nặng nề. Nàng có bạn trai chưa? Nàng đã lập gia đình chưa? Cảm tình của Cát Đông Húc đối với Ngô Di Lị luôn rất phức tạp và mâu thuẫn. Đối với Tưởng Lệ Lệ và những người khác, hắn không gặp nhiều khó khăn khi thiết lập quan hệ nam nữ. Điều này phần nào cũng vì họ chủ động, và hắn cảm thấy khá thản nhiên khi đối mặt với họ. Nhưng Ngô Di Lị lại khác. Lần đầu gặp nàng, nàng là một người phụ nữ trí thức thành đạt, còn hắn chỉ là một thiếu niên nghèo khó ở trong núi. 3 năm sau gặp lại, nàng đã trở thành giảng viên đại học, còn hắn là học trò của nàng. Nàng luôn bảo vệ và quan tâm hắn một cách chân thành, không hề có mưu đồ nào về danh lợi. Chính vì thế, cảm tình của Cát Đông Húc dành cho Ngô Di Lị vô cùng phức tạp, vừa thân thiết vừa kính trọng, thậm chí có một chút tiếc nuối và không nỡ. Ngô Di Lị chưa từng bày tỏ điều gì, và hắn cũng chưa bao giờ dám chủ động bày tỏ, bởi vì hắn không phải là người độc thân, hắn đã có nhiều người phụ nữ bên cạnh. Liệu có thể mời Ngô Di Lị gia nhập vào cuộc sống của hắn không? Hắn không thể nói ra điều đó, cứ nghĩ ngợi nhiều làm gì chứ. Đã 5 năm rồi, nàng cũng không còn trẻ, chắc chắn đã lập gia đình từ lâu rồi. Đột nhiên Khóe miệng Cát Đông Húc khẽ nở một nụ cười khổ, tâm trạng phức tạp khó nói thành lời. Sau đó, hắn bước vào tòa cao ốc của học viện. Phòng làm việc của Ngô Di Lỵ không có thay đổi, vẫn là 303 văn phòng, nhưng trên cửa đã có thêm một tấm biển, trên đó ghi rõ: Phó viện trưởng. Hiển nhiên, qua 5 năm không gặp, Ngô Di Lỵ đã thăng chức thành phó viện trưởng Viện Sinh vật học và Tài nguyên. Cát Đông Húc giơ tay lên gõ cửa một cái. "Xin mời vào." Tiếng nói bên trong vang lên, vẫn là giọng quen thuộc, nhưng mang theo chút mệt mỏi. Cát Đông Húc đẩy cửa bước vào. Ngô Di Lỵ vẫn giống như xưa, vóc dáng cân đối đầy đặn, làn da trắng mịn, tóc ngắn ngang tai, mặc bộ đồ nghề chỉnh tề. Nàng toát lên vẻ đoan trang, trưởng thành và quyến rũ. Lúc này, Ngô Di Lỵ đang ngồi sau bàn, lật xem tài liệu. Nghe thấy tiếng cửa mở, nàng ngẩng đầu lên, lạch cạch một tiếng, tài liệu trong tay Ngô Di Lỵ đột ngột rơi xuống bàn, phát ra âm thanh rõ ràng. "Đông Húc, ngươi xuất quan rồi sao?" Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đông Húc, đôi mắt nàng mở to như không tin vào những gì mình thấy. Cả người nàng dường như đờ đẫn, mãi một lúc lâu mới run rẩy nói: "Như thế không thể tin vào thực tế này. Vậy sao, Ngô giáo sư không hoan nghênh ta xuất quan sao?" Cát Đông Húc nhìn Ngô Di Lỵ, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nhưng mỗi hắn không khỏi cảm thấy cay cay. Đây là lần chia tay kéo dài 5 năm, và trong 5 năm đó, suýt nữa hắn không thể trở về, có thể đã là vĩnh biệt rồi, hoan nghênh trở về. Ngô Di Lỵ đứng dậy, chậm rãi bước về phía Cát Đông Húc, rồi đột một dang rộng hai tay, ôm chặt lấy hắn. Vòng tay mềm mại, đầy đặn ấy khẽ dính vào người Cát Đông Húc, khiến hắn thoáng chốc ngỡ ngàng, cảm giác như lạc vào một cơn mê.